Phần 35. Làm gì, kéo chị làm gì? Thạch Mai Trinh không nhịn, đẩy cánh tay Đinh Nhị Cẩu ra, miễn cưỡng đi đến phòng của mình, cùng vào còn có Đinh Nhị Cẩu. Bộ chị điên rồi sao? Ngày mai là giao thừa rồi, chị không thể nói được câu nào dễ nghe à, có chuyện gì thì chờ qua năm nói sau không được hả? Đinh Nhị Cẩu đóng cửa lại không khách sáo nói. Chị điên rồi, hay là ông ấy điên rồi, Tiêu Hồng đang làm cái gì, em không phải là không biết, em cứ như vậy muốn giấu giếm sao? Đinh Trường Sinh, xem như chị nhìn lầm người, chị nói chuyện đạo lý được không, hiện giờ không phải lúc, chúng ta bây giờ đem những này chuyện này nói ra, chắc gì ba của chị tin đâu, nhưng lại sẽ đánh rắn động cỏ, kết quả xấu nhất là Tiêu Hồng lặng lẽ rút êm, Đinh Nhị Cẩu thấp giọng nói ra. Ai, chị biết em nói có lý, nhưng chị nuốt không trôi cơn tức này, hôm nay chị tới trước mộ của mẹ Nguyên một ngày, sắp bước sang năm mới rồi, chắc mẹ đang rất tịch mịch, cho nên chị đến mộ mẹ trò chuyện cùng. Thạch Mai Trinh nước mắt như là những hạt châu rơi xuống gò má, nàng rõ ràng đang rơi nước mắt nhưng cách nói chuyện lại vẫn rất bình thường. Dù sao đạo lý thì em cũng đã phân tích cho chị biết rồi, chị tự xử lý đi, em thấy gần đây ba của chị già đi rất nhiều, tốt nhất là chị rút bớt thời gian bồi tiếp cho ba của mình, đừng luôn sặc lửa, làm như vậy giải quyết vấn đề không có được chỗ tốt nào cả, em còn lo lắng cuối cùng có một ngày đáp án vạch trần Tiêu Hồng rõ ràng, e rằng ba chị chịu không nổi, chị là ruột thịt trong nhà, không nên cứ khoanh tay đứng nhìn. Ai cũng có thời điểm mơ hồ, nhưng có làm gì đi nữa cũng là người một nhà, đúng không? Thế nhưng chị không buông ra được, mẹ chị chết đi là vì cùng bọn họ có mối quan hệ, cho nên chị không muốn buông tha bọn họ. Chị cũng nói là rất thương nhớ mẹ, còn bây giờ chị cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ có một ngày, chị cũng sẽ hối hận đối cha chị như thế. Đinh Nhị Cẩu thở dài. Thạch Mai Trinh không nói thêm, Đinh Nhị Cẩu vỗ vỗ bờ vai của nàng, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Khi đến trước thư phòng Thạch Ái Quốc, gõ cửa một cái, Thạch Ái Quốc ngẩng đầu nói. Vào đi. Bí thư, nếu không có việc gì, cháu đi trước. Đinh Nhị Cẩu nói. Ừ, trên đường đi chú ý an toàn, cho chú gửi lời bái niên đến trọng bí thư nhé. Thạch Ái Quốc sắc mặt rất tệ, ngồi ở trước bàn sách, cũng không biết đang nhìn cái gì. Đinh Nhị Cẩu sau khi đi ra ngoài, liền gọi điện thoại cho Đỗ Sơn Khôi. Anh Đỗ, chưa ngủ chứ? Không có đâu, còn ở bên ngoài nhé. Hôm nay lạnh quá. Đỗ Sơn Khôi ở trong điện thoại nhăn mặt nói. Bộ anh còn đi theo cô ta à? Ừ, cô ta chưa có quay về, làm sao anh rời khỏi được? Đỗ Sơn Khôi nhỏ giọng nói. Anh đang ở khu vực nào vậy? Ở thành đông nơi của công ty Thế Kỷ Cẩm Thành cho thuê. Mẹ kiếp, con hồ ly còn ở phía trên văn phòng, ở chỗ này của anh có thể nhìn thấy đến trong phòng làm việc, nhưng bên trong đang làm gì thì không biết. Vậy thiết bị quay phim nghe lén em đưa cho anh đâu? Đinh Nhị Cẩu cau mày hỏi. Em đưa cho một bộ, anh đã dùng đặt trong căn phòng của bọn họ thuê rồi, giờ đâu còn, vâng, vậy anh về đi, trời lạnh như vậy. Chinh phục gái đẹp chương 6. Tiêu Hồng quả thật đang rất bận rộn, tuy trong văn phòng người đến người đi, nhưng tại trong phòng họp của văn phòng nàng, chỉ có Thiệu Nhất Chu, ngồi đối diện là Hoa Cẩm Thành tổng giám đốc của tập đoàn Cẩm Thành Thế Kỷ và nàng mà thôi. Cô Tiêu, đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác, tôi tin tưởng nhất định sẽ hợp tác thành công. Chúng ta xác nhận lại các điều khoản vừa rồi nói tới, nếu như không có gì tranh luận, chúng ta sẽ ký hợp đồng như thế nào đây? Hoa Cẩm Thành cười híp mắt nói. Kể từ khi biết cái này người đàn bà này là vợ của bí thư thành ủy, Hoa Cẩm Thành sử xuất tất cả vốn liếng để tìm cách hợp tác với Tiêu Hồng, nàng cũng không phải người ngu, nàng nhìn ra được, Hoa Cẩm Thành nhất định là đã biết thân phận của mình nên mới làm như vậy, mà người tiết lộ cho Hoa Cẩm Thành biết thân phận của mình nhất định là Đinh Nhị Cẩu. Đã là như vậy. Tiêu Hồng cũng không cần phải giải thích thêm, cho nên khi Hoa Cẩm Thành nhào đến, Tiêu Hồng cũng vui vẻ đón lấy hợp tác, nếu không phải nhìn chúng thân phận sau lưng Tiêu Hồng, Hoa Cẩm Thành lại cùng một công ty mới mở chưa có gì để mà hợp tác. Thực là chuyện nực cười, trước khi ký hợp đồng, tôi tin rằng Hoa Tổng cũng biết, mảnh đất xí nghiệp may kia, nhiều năm trôi qua cũng không có ai dám động, chuyện này chỉ sợ không đơn giản, cho nên tốt nhất Hoa Tổng chuẩn bị tư tưởng, tôi cũng chỉ có thể là hết sức nỗ lực, nhưng về phần được hay không được, thì không phải mình tôi quyết định được. Hoa Tổng thấy thế nào? Tiêu Hồng nói ra. Tiêu Tổng, như vậy đi, xét theo hợp đồng hợp tác, bên tập đoàn Cẩm Thành Thế Kỷ gánh chịu tất cả trách nhiệm phí tổn. Về mối quan hệ thì Tiêu Tổng phụ trách, chúng tôi phụ trách tài chính, cho nên dù có thành công hay không thành công, đối với bên Tiêu Tổng mà nói, cũng sẽ không có bao nhiêu tổn thất. Hoa Cẩm Thành rất khiêm tốn nói. Tiêu Hồng nhìn Thiệu Nhất Chu đang ngồi bên cạnh, Thiệu Nhất Chu gật đầu, vậy thì tốt, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hoa Cẩm Thành đứng lên cười cùng Tiêu Hồng và Thiệu Nhất Chu nắm tay, chỉ chốc lát, nhân viên đem bản hợp đồng vào ký kết. Sau khi Tiễn đưa Hoa Cẩm Thành ra về, Tiêu Hồng mệt mỏi đặt mông ngồi xuống ghế, Thiệu Nhất Chu đến bên cạnh nàng, quan tâm giúp nàng xoa bóp trên lưng. Chúng ta chơi như vậy có phải là hơi lớn phải không? Vạn nhất việc này không làm được thì tính sao? Thiệu Nhất Chu có chút lo lắng nói ra. Bộ anh cho rằng em không lo lắng à, nhưng hết cách rồi, đã lựa chọn làm như vậy, thì chỉ có thể là làm đến cùng, tuy em biết Hoa Cẩm Thành tính toán điều gì, nhưng mảnh đất xí nghiệp kia thật sự là quá hấp dẫn, hơn nữa xí nghiệp may đã phá sản đóng cửa đã nhiều năm, chẳng lẽ vẫn như vậy bỏ hoang. Nhưng mà em có nghĩ tới không, nhiều năm trôi qua như vậy cũng không ai dám động vào, rốt cuộc là vì điều gì? Thiệu Nhất Chu hỏi. Mặc kệ tính sau, bây giờ em đang muốn, ngay tại đây. Chinh phục gái đẹp chương 6. Bàn tay của Thiệu Nhất Chu giờ rất tự nhiên duỗi vào cổ áo của Tiêu Hồng, cách cái nịt ngực vuốt ve cặp vú đầy đặn nhục cảm. Tiêu Hồng đang mặc cái loại nịt ngực thật mỏng, sờ lên không có cảm giác miếng đệm, nên chẳng khác gì đang trực tiếp sờ soạng trên bầu vú của nàng. Tiêu Hồng mềm mại tựa vào bên người của Thiệu Nhất Chu, trong lòng thật thích thú cái cảm giác này. Khi bàn tay của Thiệu Nhất Chu dò xét theo dưới váy Tiêu Hồng mò vào, dọc theo tất chân mò tới bộ phận sinh dục mềm mại thì nàng đã thở càng lúc nhanh hơn. Hắn một tay đỡ lấy Tiêu Hồng áp ghé vào trên bàn làm việc, để hai tay nàng chống giữ thành bàn, từ phía sau chồng cái mông thịt lên, tóc váy của Tiêu Hồng lên quá hông, bao bọc cái âm hộ phình to là một cái quần lót ren màu tím. Hắn bắt đầu vừa vuốt ve trên mông đít Tiêu Hồng, một tay đem tất chân cùng cái quần lót kéo xuống dưới. Đây là một cảnh tượng cực kỳ kiều diễm, cực kỳ kích thích. Bên dưới cái âm hộ là đàm lông xoăn cuộn lại đen đặc, dọc theo cái mông mượt bày ra đường cong duyên dáng, khe mông vừa khít chặt vừa sâu, bờ mông no đủ khiến cho đôi thon dài càng thêm mê người. Thiệu Nhất Chu quỳ ngồi phía sau cái mông đít Tiêu Hồng hơi bung đẩy ra hai chân của nàng, chuẩn bị phục vụ Tiêu Hồng, cái mông đít vẫn rất tròn linh lung nở nang rắn chắc phình lên, rất tròn no đủ, Thiệu Nhất Chu dúi đầu vào giữa hai đùi nàng, dùng đầu lưỡi liếm láp lấy bên trong thảm cỏ đen dày của Tiêu Hồng. Ứ, nàng khẽ rên lấy. Chinh phục gái đẹp chương 6. Thiệu Nhất Chu thỏa mãn phát hiện, hai bên mép nhỏ âm hộ Tiêu Hồng đã sung huyết hơi sưng, khe hở màu hồng đỏ đã chất chứa một đường sáng chất lỏng, cửa miệng âm đạo dịch nhờn phảng phất động lấy một giọt ngọc trai long lanh. Thiệu Nhất Chu hơi rung động, bị từ âm hộ của Tiêu Hồng tản mát ra cái mùi khai khai nhắm trúng vào chóp mũi của hắn, không phải người đàn ông nào cũng giống như Đinh Nhị Cầu thích thú cái mùi nguyên thủy nồng nồng ngây ngây chưa rửa sạch từ cái âm hộ tiết ra. Thiệu Nhất Chu đây là buộc phải phục vụ, hắn le đầu lưỡi ra thăm dò. Cái đầu thật sâu chôn ở giữa háng nàng, miệng lưỡi nếm lấy cái âm hộ kiều nộn, thậm chí lướt qua liếm láp hậu môn của Tiêu Hồng. Ừ, được, ừ, ôm. Tiêu Hồng nhanh không thở nổi rồi, trong thân thể mỗi một tế bào khoái hoạt kinh nhảy, nàng thích mình cứ như vậy, trần trụi dâm đãng tư thế, để cho hắn chôn sâu đầu vào giữa hai đùi mình dùng đầu lưỡi ma sát liếm láp lấy cái âm hộ. Đầu lưỡi của Thiệu Nhất Chu tại hậu môn Tiêu Hồng chuyển lấy vòng tròn chung quanh nhẹ nhàng liếm qua, hắn không vội mà chấm dứt. Cái trò chơi này, hắn muốn chinh phục nàng, đánh nát, đem nàng biến thành một công cụ để thu về cho mình lợi ích. Đầu lưỡi đột nhiên dùng sức liếm láp lấy qua hai mép ngoài âm hộ, rồi sau đó đắc ý bởi vì Tiêu Hồng bất thình lình bị kích thích mãnh liệt mà run rẩy, nàng mím môi để không cho mình phát ra thanh âm dâm đãng, nhưng cái âm hộ thể bị miệng lưỡi Thiệu Nhất Chu không ngừng khiêu chiến. Cái sướng khi được bú liếm âm hộ liên tiếp tăng vọt như là bị điện quang đánh trúng, Tiêu Hồng đè nén không được phản ứng bản năng sinh lý, từ cửa miệng âm đạo tuôn ra nhiều dịch nhờn. Bên trong âm đạo run rẩy, co rút vừa hết đợt này lại sinh ra đợt kia, tiếng rên rỉ từ cổ họng lại phát ra. Chinh phục gái đẹp chương 6. Một lát sau thì cây dương vật lửa nóng tráng kiện đã chĩa vào cửa miệng âm đạo Tiêu Hồng kích động, cửa miệng âm đạo tươi mới cũng đã nở ra, ngậm lấy hắn đầy khớp dương vật, tựa hồ mong ngóng hắn dùng lôi đình một kích hoàng long đoạt ải thọc sâu vào bên trong. Đầu khớp Thiệu Nhất Chu nhẹ nhàng đẩy ra cái động khẩu đầy đặn, bên trong âm đạo đã bài tiết trơn nhất đầy dịch nhờn. Phần eo hắn dùng sức một cái, cây dương vật chen chúc cắm vào bên trong cái âm đạo đã tràn lan chất lỏng không chịu nổi. Ôm. Một tiếng rên dài, một cái loại cảm giác thoải mái tự nhiên sinh ra, xen lẫn nhục dục thỏa mãn của Tiêu Hồng, sau đó hướng đến tứ chi lan tràn theo cây dương vật của Thiệu Nhất Chu cắm sâu vào trong. Bởi vì tiền hí đầy đủ, toàn bộ hành lang lỗ lồn đều ngập nước nhờn trơn trượt, cộng thêm Thiệu Nhất Chu kích động cùng với khẩn trương, hắn dùng sức cắm xuống. Rõ ràng trực tiếp đội lên ở chỗ sâu trong âm đạo của Tiêu Hồng, cái chỗ mà chồng của nàng Thạch Ái Quốc chưa từng chạm đến qua. Thiệu Nhất Chu cảm giác hành lang niêm mạc âm đạo Tiêu Hồng kẹp lấy gốc dương vật của hắn, âm đạo của nàng vẫn còn rất chặt khít, cho nên dương vật thẳng Thiệu Nhất Chu cắm vào mang đến cho Tiêu Hồng cảm giác phong phú mà trước đây chưa bao giờ có được. Chinh phục gái đẹp chương 6. Tiêu Hồng lông mày nhíu chặt, nàng đầu váng mắt hoa với khoái cảm mãnh liệt, không ngừng theo trong âm đạo của nàng tuôn ra, Thiệu Nhất Chu giờ cũng không khống chế được. hắn đang gia tốc đỉnh động dương vật trong âm đạo tiêu hồng, bởi thành phách âm đạo mềm mại giống như có trình tự từng tầng bao vây lấy dương vật hắn, mỗi khi hắn rút dương vật ra lại tiến vào, cảm giác truy đuổi khoái hoạt làm cho hắn đút vào càng ngày càng hữu lực. Cao mông của Tiêu Hồng cong lên vặn vẹo để cho hai bộ phận sinh dục bọn họ thêm ma sát lẫn nhau, Thiệu Nhất Chu bắt đầu càng lớn lực đút dương vật vào, đầu khớp dương vật ra vào không ngừng cạo lau hành lang non mềm vách thịt âm đạo Tiêu Hồng, toàn thân nàng tê dại, khoái cảm đến liên tục. Bất chợt Tiêu Hồng đem cái mông đít vỉnh lên thật cao, toàn thân một hồi run rẩy, bên trong âm đạo trơn mềm càng chăm chú co rút quấy dày ép chặt dương vật một hồi, từ trong cửa miệng âm đạo trào ra mảng lớn dịch nhờn. Tiêu Hồng đã sắp đạt đến cao trào, Thiệu Nhất Chu cảm nhận khiến cho hắn càng thêm hưng phấn. Trạng thái sắp tiến vào trong cực lạc, tiếng rên của Tiêu Hồng vừa ngọt vừa nũng nịu không ngừng vang vọng. Nhanh nhanh lên, có được không? Em sắp, được rồi, Phản ứng của Tiêu Hồng kích thích Thiệu Nhất Chu triển khai càng thêm cuồng dã chạy nước rút, hắn ra sức đút vào âm đạo nàng đang từng đợt co rút, đầu khớp dương vật nhiều lần mãnh liệt cắm theo quán tính xông vào miệng tử cung nhỏ hẹp của Tiêu Hồng. Tinh quang Thiệu Nhất Chu triệt để không thể khống chế được, hắn dùng hết khí lực toàn thân, đem cây dương vật hết tốc lực cuồng mãnh cắm xuống, Tiêu Hồng một tiếng kiều gáy, rồi nghiến chặt hàm răng, lúc này, ở chỗ sâu trong âm đạo, đầu khớp đỉnh tại trên cổ miệng tử cung nàng, đem từng làn nồng đặc tinh dịch nóng hổi bắn thẳng nhập vào cổ tử cung của người đàn bà xinh đẹp khiêu gợi, hai thân thể liều chết triền miên giao hợp lấy lộ ra trọn vẹn một đôi thân thể điên cuồng, trong cực độ cuồng loạn Tiêu Hồng chỉ cảm thấy cổ miệng tử cung bóp chặt đầu khớp dương vật. Từng làm tinh dịch nóng hổi chạm đến trong cổ miệng tử cung làm cho hoa tâm nàng một hồi run rẩy. Nhanh chóng truyền khắp toàn thân Tiêu Hồng, trong lúc âm đạo rung động độ co rút, một cỗ âm tinh cũng theo từ cổ miệng tử cung trào ra chảy đầm đìa. Chương 36. Phần 36. Một đường cao tốc đến lúc đến Bắc Kinh thì hơn 7 giờ tối rồi, nhà nhà đã lên đèn, thời gian này đã bỏ lệnh cấm đốt pháo, tuy nhiên tiếng nổ của pháo cũng ít hơn trước nhiều. Trọng Hải chỉ dẫn Đinh Nhị Cầu qua mấy lần ngoặt rẽ. Cuối cùng thì quẹo vào một cư xá, đến trước một tòa nhà thì dừng lại xuống xe. Đinh Nhị Cầu nhìn Trọng Hải, hỏi. Chính là nhà này hả anh? Đúng vậy, đi đường vất vả rồi, tối nay có thể cùng lão gia tử uống chút rượu. Trọng Hải xuống xe trước, Đinh Nhị Cầu mở cốp xe, lấy ra quà cáp dành cho Trọng Phong Dương. Cái cư xá này thoạt nhìn cũng không có gì sang trọng, chỉ có cổng ra vào là kiểm tra nghiêm ngặt, tự mình phải gọi điện thoại vào trong để xác minh thì mới có thể đi vào. Xem ra đây là nơi cư ngụ thuộc về nhân viên công tác cỡ cơ quan quốc gia. Trọng Hải đi phía trước, Đinh Nhị Cầu ở phía sau, tay ôm đồ đạc, khu nhà này có 6 tầng, Trọng Phong Dương ở tại tầng 5, cũng không biết lão đầu lúc lên xuống có mệt hay không. Chú à, cháu về trễ, chắc nhà ăn cơm tối rồi chứ. Mở cửa ra là Dương Hoa vợ của Trọng Hải, nhưng Trọng Hải vẫn hỏi vọng vào bên trong. Không trễ đâu, cũng vừa vặn đấy, ở nhà chưa có cơm. Trọng Phong Dương ở bên trong hô ra. Đinh Nhị Cầu lúc này đã hối hận, trong gian nhà tất cả đều là người của Trọng gia, mình ở tại đây để làm gì a? Đây là giao thừa ăn bữa cơm đoàn viên của nhà người ta, mình đi theo mò mẫm đúc kết có được gì đâu, cho nên hắn hạ quyết tâm đợi tí nữa chào hỏi xong rồi sẽ đi. Tiểu Đinh phải không, mau vào trong đi. Dương Hoa nhiệt tình nói, tuy Đinh Nhị Cầu cùng Dương Hoa chưa gặp một lần, Dương Hoa lại rất ít khi đến Hồ Châu, nhưng Trọng Hải lại hay nhắc tới Đinh Nhị Cầu trước mặt nàng. Cho nên vừa thấy Đinh Nhị Cầu đi theo đằng sau, Dương Hoa liền đoán được hắn mời vào. Vâng chị dâu, để em ta tự mình mang vào. Đinh Nhị Cầu không để cho Dương Hoa tiếp nhận quà cáp trên tay hắn, với lại chỉ riêng một vò rượu đã hơn 10 cân, hắn không dám lại để cho Dương Hoa bê lấy. Năm hết Tết đến, nhỡ làm rơi trên vỡ trên đất, thì chuyện gì sẽ xảy ra a hát. Chinh phục gái đẹp chương 6. Tối nay Tiểu Đinh nay theo giúp chú uống rượu nhé, mấy hôm nay không có uống rồi. Trọng Hải nói cháu mang đến cho chú vỏ rượu thuốc, làm chú ngóng cả một buổi chiều, khà khà, Trọng Bí Thư, rượu thì cháu mang đến rồi, nhưng xin lỗi đáng tiếc là cháu không thể cùng chú ăn cơm đêm giao thừa, cháu đã hẹn với người khác bên ngoài, ngày mai cháu sẽ tới đây chúc Tết. Đinh Nhị Cầu thận trọng đem bình rượu đặt ở dưới bàn trà, đứng ở trước mặt Trọng Phong Dương nói ra. Chuyện đùa, ai mặt mũi lớn như vậy, dám kéo cháu đi. Trọng Phong Dương giả vờ dùng mặt lạnh hỏi, Trọng Hải cũng nói. Trường Sinh, lúc đi tới đây đâu nghe cậu nói cái gì? Sao bây giờ lại xuất hiện có hẹn với người, tôi xem cậu như người trong nhà, cũng đừng có khách sáo với tôi chứ. Trọng Hải suy đoán thằng này không muốn tham gia giao thừa trong nhà của mình, cho nên mới nói như vậy. Không phải, thật sự là em có một bằng hữu học đại học tại Bắc Kinh, năm nay cô ấy cũng không về nhà, cho nên, Đinh Nhị Cầu cố ý nhăn nhó nói năng lộn xộn, khiến Trọng Phong Dương cùng Trọng Hải xem qua sẽ hiểu, chính là thằng này đi gặp một cô gái, hơn nữa tám phần đó là bạn gái của hắn. Tới đây, ngồi xuống, nói nghe thử xem, có phải là bạn gái? Trọng Hải kéo Đinh Nhị Cầu ngồi trên ghế salon hỏi, anh Trọng, cũng không phải là bạn gái, mà là bằng hữu, nói chuyện với nhau rất là hợp ý thôi. Đinh Nhị Cầu tiếp tục nhăn nhó nói, hừ, nếu vậy cậu đi theo chúc Tết cho chú của tôi là giả, còn đi gặp bạn gái là thật phải không? Trọng Hải nói ra, sao vậy chứ, em đi chúc Tết cho Trọng Bí Thư mới là thật, chuyện của em chỉ là tiện đường mà thôi. Tiểu Đinh, nếu là bằng hữu của cháu, hay gọi đến vào nhà ăn chung bữa cơm luôn đi. Trọng Phong Dương khuyên, thưa Bí Thư, cô ấy nhát gan lắm, cũng không tiện. Đinh Nhị Cầu nói, chú à, thôi không cần quản hắn nữa, thằng này hồn đã không ở nơi này, hãy để cho hắn đi thôi. Trọng Hải nói, ừ, được rồi, Tiểu Đinh, nhà này cháu đã biết, lúc nào đến cũng được, chú thấy nói chuyện với cháu rất cũng hợp ý, bây giờ nhớ lại một chút ngày chúng gặp nhau tại thôn Lê Viên tựa như mới ngày hôm qua. Trọng Bí Thư cháu biết rồi, sáng sớm ngày mai cháu tới chúc Tết, bây giờ cháu đi trước, sợ trên đường bị kẹt xe không dễ đi. Được rồi, đi đi. Trọng Phong Dương nói. Đinh Nhị Cầu lái xe ra khỏi khu cư xá, lúc này mới thở ra một hơi dài, chỉ là lái xe không mục đích, cũng không biết mình muốn đi đâu, nhớ tới lời nói dối vừa rồi, cũng đúng là Lăng Sam đang ở Bắc Kinh học, nhưng từ khi nàng lên đại học, chính hẳn dần dần cũng không có liên hệ với Lăng Sam. Đem xe chạy thẳng đến khách sạn Hồ Châu, tại đây nguyên trước đây là nhà khách của Hồ Châu. Nhưng về sau bị thanh tra nên hủy bỏ không cho thành phố làm nhà khách tại Bắc Kinh, nhưng mảnh đất trống này vẫn thuộc về Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Châu, vì vậy liền xây một tòa nhà này, mở một khách sạn Hồ Châu, kỳ thật kỳ chức trách vẫn là nhà khách của Hồ Châu, chẳng qua là lách luật mà thôi. Chào anh, muốn nghỉ chân nơi đây sao? Đinh Nhị Cầu vừa đến trước đại sảnh, cũng là phục vụ khá tốt, giao thừa rõ ràng vẫn còn có người trực. Đây là giấy công tác của tôi, an bài cho tôi một phòng, có thể ở lại hai tối. Đinh Nhị Cầu đem chứng minh công tác và centimet đưa cho nhân viên lễ tân. Ủa, là Đinh Phó Cục trưởng A, xem mời tới bên này, để em dẫn anh lên nhận phòng. Gần đây có tiệm ăn cơm không? Đinh Nhị Cầu hỏi. Vâng có, Đinh Phó Cục trưởng, đây là khách sạn đồng thời cũng cung cấp các món ăn. Nhân viên lễ tân nhiệt tình giới thiệu nói. Chinh phục gái đẹp chương 6. Lúc này cuối năm nên khách sạn Hồ Châu không có nhiều khách, lãnh đạo các cơ quan của Hồ Châu cũng không có đến. Cho nên dễ dàng Đinh Nhị Cầu có được gian phòng. Đinh Phó Cục trưởng, gian phòng này có hài lòng không? Nhân viên lễ tân hỏi. Há, rất tốt, cảm ơn cô. Vậy, anh có muốn ăn cơm ở đây không? Ừ, mà đêm nay khách sao cũng còn phục vụ cho khác à? Đinh Nhị Cầu lúc tiến vào, không nhìn thấy trong đại sảnh có người khách nhân nào. Không có, hôm nay là giao thừa, cho nên tất cả nhân viên đều nghỉ, bất quá bếp trưởng thì có ở đây, lúc nào cũng có thể nổi lửa nấu cơm. Thôi, vậy không cần làm phiền, gần đây có tiệm cơm nào không, tôi đi ra ngoài ăn chút là được. Vâng có, đi ra ngoài quẹo trái là đường dành riêng cho người đi bộ, bên trong có rất nhiều tiệm cơm, cũng có nhiều món ăn vặt của Bắc Kinh. Vậy được rồi, cảm ơn. Vâng, nếu như có cần gì, anh có thể gọi điện thoại. Nhân viên lễ tân nói xong liền đi ra ngoài. Lúc Đinh Nhị Cầu tắm rửa xong, muốn đi ra ngoài, thì truyền đến tiếng gõ cửa, mở ra là một người đàn ông hơn 40 tuổi. Anh tìm ai? Đinh Nhị Cầu hỏi. Chào Đinh Phó Cục trưởng, tôi là chủ nhiệm nhà khách La Hậu Văn, vừa rồi nghe tiếp tân bảo cậu ngủ lại đây, nên tối tới xem thử cậu có còn cần gì không? La Hậu Văn thân hình không mập không ốm, nhìn rất khỏe mạnh, đôi mắt của người này ở bên trong để lộ ra rất lanh lẹ. Có thể làm được chủ nhiệm nhà khách, cũng không phải là nhân vật đơn giản, Đinh Nhị Cầu còn nhớ rõ lúc trước, chủ nhiệm nhà khách huyện Hải Dương là Lương Hà Tiên chính là một nhân vật vô cùng khéo léo. Thậm chí còn có khả năng giúp đỡ những lãnh đạo trong huyện xử lý về việc con cái lên Bắc Kinh học đại học có hộ khẩu, tóm lại là ai làm chủ nhiệm nhà khách đa số đều có mánh khóe thông thiên. Chủ nhiệm nhà khách thành phố Hồ Châu. Đinh Nhị Cầu hỏi. Vâng, Đinh Phó Cục trưởng, trước kia gọi là chủ nhiệm, bây giờ nơi đây đổi thành khách sạn Hồ Châu nên mang danh giám đốc, tôi nghe nói Đinh Phó Cục trưởng chưa ăn cơm, hay là để gọi cho dưới bếp ăn làm chút. La Hậu Văn thử dò xét nói. Cũng không cần. Mọi người bận rộn cả một năm rồi, đêm giao thừa cũng muốn nghỉ ngơi một chút, coi như rồi, tôi chuẩn bị đi ra ngoài ăn đây. Đinh Phó Cục, đêm hôm khuya khoắt, một mình cậu đi ra ngoài sao? Ừ, một người, tôi là đàn ông mà sợ cái gì, cảm ơn chủ nhiệm quan tâm. Hiện giờ cũng không có khách, bằng không tôi mời Đinh Phó Cục ra khu phụ cận ăn bữa cơm, cũng xem như là cơm tất niên của chúng ta, như thế nào đây? La Hậu Văn tiếp tục thử dò xét nói. Tuy La Hậu Văn là chủ nhiệm nhà khách Hồ Châu, đối với tình huống thành phố Hồ Châu ông cũng rõ ràng là gì, đương nhiên cũng không biết đến Đinh Phó Cục trưởng là nhân vật dạng gì, thuộc loại làm quan ở xa Hoàng đế, từ khi cục diện thành phố chính trị biến hóa đến nay, rõ ràng không có ảnh hưởng đến cái nhà khách Hồ Châu này, điều này làm cho La Hậu Văn vừa thấy mình may mắn lại vừa lo lắng. Nửa năm trôi qua, nhà khách Hồ Châu này dường như là bị quên lãng vậy, bí thư thành ủy và chủ tịch UB một lần đều không ghé qua, thời điểm trước kia lãnh đạo thành phố hết đợt này đến đợt khác ghé qua, nhưng cho tới bây giờ, rõ ràng đem cái chỗ này đem quên đi. Tuy chủ nhiệm nhà khách là thuộc về bên ủy ban nhân dân thành phố quản, nhưng La Hậu Văn là do có quan hệ với Tưởng Văn Sơn đi lên, cho nên khi Tưởng Văn Sơn rớt đài, người lo lắng nhất chính là ông, tuy những năm qua trên vị trí chủ nhiệm nhà khách làm việc tốt lắm, trên cơ bản chuyện bên ngoài ông đều có thể hoàn thành, có quan hệ hiệp trợ lãnh đạo không ít việc, nhưng ông cũng minh bạch, một đời vua một đời thần, bất định ngày nào đó cái chức chủ nhiệm nhà khách này có thể bị thì chấm dứt. Cho nên khi nghe Tiếp Tân báo cáo nói từ thành phố Hồ Châu có đến một phó cục trưởng cục công an họ Đinh, sự cẩn thận của ông thoáng cái liền sâu chuỗi lại, ông nhớ rõ, bằng hữu của mình là Giang Bình Quý lúc có nói sơ qua tình hình cục diện chính trị trong thành phố, cố ý nhắc tới có một người tên gọi Đinh Trường Sinh, nếu như ngày nào đó có gặp, tốt nhất là thành tâm thành ý giao hảo với người này, tương lai tất hữu dụng. Như vậy cũng tốt, cảm ơn chủ nhiệm, mà người thân của chủ nhiệm có ở đây không? Đừng vì theo giúp tôi mà giao thừa để bọn họ ở đây thì không tốt đâu. Đinh Phó Cục, bọn họ không có ai tới, cha tôi thân thể không được khỏe, cho nên vợ con tôi đều ở Hồ Châu ăn Tết rồi, tôi cũng muốn trở về, nhưng lại nghĩ đến năm mới sẽ có lãnh đạo đến Bắc Kinh có việc, cho nên mới định qua rằm tháng giêng mới quay trở về nhà. Há, vậy thì đi thôi, anh quen thuộc ở đây thì cũng tiện. Đinh Nhị Cầu thuận miệng nói. Ừ, rất gần, ngay ở bên cạnh con đường này. La Hậu Văn vui mừng, nhìn thấy Đinh Nhị Cầu một mình tới, cũng không biết có thể là sẽ có vị lãnh đạo nào tới, biết đâu là bí thư thành ủy thì sao. Trong lòng mặc dù nghi vấn, nhưng La Hậu Văn tuân thủ nghiêm ngặt trách nhiệm của mình, không hỏi câu nào không nên hỏi, hai người trò chuyện một ít chuyện lý thú của Bắc Kinh, mãi cho đến khi tới trước một nhà hàng có tên là Phù Dung, nhìn vào bên trong khí thế ngất trời, rất là náo nhiệt. Đợi hơn 10 phút sau, khó khăn lắm kiếm được hai chỗ ngồi, vừa mới ngồi xuống. Một phục vụ viên xinh đẹp liền đi tới, tay cầm menu, mặc đồng phục váy áo nhà hàng Phù Dung, dáng người thanh mảnh, Đinh Nhị Cầu lúc mới bắt đầu cũng không có chú ý, nhưng khi nữ phục vụ viên nhìn thấy Đinh Nhị Cầu, rõ ràng đứng như ngây dại. Mang lên cho chúng tôi món này, món này. La Hậu Văn vừa nhìn thực đơn vừa nói, nhưng lại không nghe tiếng phục vụ viên đáp lời, ngẩng đầu nhìn lên, thì trông thấy nữ phục viên này một tay che kín miệng của mình, thật giống như là muốn khóc vậy, nhưng Đinh Trường Sinh không có nhìn lên. Mà là đang nhìn menu thức ăn. La Hậu Văn vừa nhìn nữ phục vụ, vừa nhìn Đinh Nhị Cầu, nhỏ giọng nói Đinh Phó Cục xem kia. Chinh phục gái đẹp chương 6. Đinh Nhị Cầu theo ánh mắt La Hậu Văn nhìn lên, cũng là sững sờ lăng xam, tại sao lại em lại ở chỗ này, không có về nhà ăn Tết à? Hắn thật không ngờ đứng ở trước mặt mình người phục vụ này lại là lăng xam, bây giờ sắp đến giao thừa, lẽ ra nàng nên về nhà, tại sao lại ở chỗ này làm phục vụ viên? Em mới vừa rồi còn tưởng nhận lầm người chứ, không ngờ quả thật là anh. Lăng Sam ngẩng đầu, cứ thế mà đem nước mắt đã đảo quanh nén lại. Anh đang hỏi em, tại sao không có về nhà, ở chỗ này làm chi, không còn đi học nữa sao? Đinh Nhị Cầu kỳ quái hỏi. Em không có mua về vé xe lửa được, vé máy bay thì đắt quá, cho nên tính qua năm rồi về luôn, tạm thời làm việc ngoài giờ kiếm thêm chút tiền. La Hậu Văn cũng đã nhận ra, Đinh Phó Cục trưởng và cô gái này quan hệ không tầm thường. Bằng không thì cô gái này khi nhìn thấy Đinh Phó Cục trưởng cũng không có kích động như thế. Này Đinh Phó Cục trưởng, hay là cứ mời cô gái này ăn chung đi. Há, không, không, vậy không được, em còn phải làm việc, hai người cứ ăn cái gì đi, em mời hai người. Lăng Sam rất là hào phóng nói. Em mời, một tháng em làm được ở đây bao nhiêu tiền, vẫn còn là sinh viên thì làm gì có tiền, em làm chỗ này bao lâu rồi, em cũng mới làm, hơn 10 ngày nay. Hai người ăn cái gì? Lăng Sam lúc này mới khôi phục cảm xúc, rốt cục cũng ổn định lại rồi. Từ từ ăn cũng được, vị này đang là giám đốc của khách sạn Hồ Châu, về sau nếu lúc nào muốn về nhà mà mua vé xe không được, thì tìm đến vị này, cam đoan sẽ có vé, hay là bây giờ chúng ta cùng ăn chung, đêm nay là 30 Tết, em nghỉ ngơi cũng được rồi, không được đâu, đêm nay bận rộn như thế này. Phục vụ viên, đưa rượu lên. Lăng Sam lời còn chưa dứt, ở bên trong một gian phòng. Cửa mở ra, một cái đầu thò ra muốn lấy thêm rượu. Lăng Sam, làm gì đó, nhanh lên, khách nhân muốn thêm rượu kìa, nhanh lên mang đến đưa đi. Trong quầy lão chủ hô to. Lăng Sam vội vàng nói xin lỗi, nhanh đi lấy rượu. Ai, không nghĩ tới ở nơi này mà có thể gặp được cô ấy, thật đúng là ứng với câu nói, tha hương ngộ cố chi. Đinh Nhị Cầu rót chén trà đưa cho La Hậu Văn, gián tiếp cảm tạ ông mang mình đến nơi đây ăn cơm, nếu một mình hắn đi ăn cơm, chắc chắn là không tới nơi đầy người huyên náo như thế này, cho nên sẽ không có khả năng gặp được Lăng Sam. Đồng Hương sao? La Hậu Văn cười cười hỏi. Ừ, Đồng Hương ở thành phố Bạch Sơn, hơn nữa còn là của em vợ của bằng hữu tôi, năm đó bằng hữu tôi kết hôn, tôi là phù rể, cô ấy là phù dâu, ha ha, cũng đã nhiều năm trôi qua rồi. Đinh Nhị Cầu cảm khái nói. Thế này Đinh Phó Cục, nếu cô gái này này học tại Bắc Kinh, nếu như thích vừa học vừa làm, chỉ bằng đến khách sạn Hồ Châu của chúng ta làm, không phải mệt mỏi, chủ yếu nhất là an toàn bản thân, nơi Bắc Kinh này rất là phức tạp. La Hậu Văn nói. Ừ, để xem ý tứ của cô ấy thế nào. Đinh Nhị Cầu nói chưa dứt lời, từ trong gian phòng Lăng Sam kéo cô 7A23 ra hô cứu mạng, nhưng lập tức đã bị kéo trở về, cửa cũng đã đóng lại, Đinh Nhị Cầu biến sắc nhìn về phía La Hậu Văn. Đinh Phó Cục, cẩn thận một chút, nơi này cũng có một số thiếu gia ăn chơi thường tới đây đấy. La Hậu Văn đang nói, thì Đinh Nhị Cầu đã nhanh chân đến trước cửa gian phòng, hắn đẩy cửa nhưng bên trong đã chốt cửa, hắn nghe được tiếng của Lăng Sam ở bên trong cầu cứu lanh lành. Ông chủ nhà hàng cũng đã tới, nhìn thấy Đinh Nhị Cầu muốn đạp cửa, một tay kéo Đinh Nhị Cầu lại. Này anh bạn trẻ, muốn làm gì vậy? Ông không nghe thấy phục vụ viên của ông ở bên trong kêu cứu à, làm ông chủ mà vô dụng như vậy thì cút xéo đi. Ai ai, anh bạn trẻ, đây là chuyện thường xuyên xảy ra, chỉ là những chàng trai trẻ đùa giỡn một chút thôi. Tôi nói cho cậu biết, mặc kệ chuyện ở đây, cậu không được ở chỗ này sinh sự à. Ông chủ nhà hàng này xem ra đối với việc này rất là bình thường. Đinh Nhị Cầu hất tay một cái, đánh một cái bạt tai vào mặt lão chủ, giơ chân lên, một cước đạp phăng cửa ra, vừa thấy Lăng Sam đang bị một tên ôm vào trong ngực, ngồi ở trên đùi của hắn, hơn nữa thằng này tay không thành thật, đã thò vào trong váy của nàng bóp lấy trên cái âm hộ. Người cả phòng đều ngây dại, không ngờ còn có dám đạp cửa xông vào, Đinh Nhị Cầu bước tới đem Lăng Sam kéo qua một bên, đứng phía sau mình, Lăng Sam bị dọa sợ run rẩy cả người. Mày là ai? Tên trẻ tuổi kia gặp mỹ nhân tới tay lại bị người đoạt đi rồi, còn đang hung tợn nhìn mình chằm chằm, vì vậy đứng lên cùng với Đinh Nhị Cầu lý luận, nhưng hắn chưa kịp đến gần Đinh Nhị Cầu, tương tự như ông chủ nhà hàng là một cái bạt tai thật mạnh, đang loạng choạng, cái này vẫn chưa xong, Đinh Nhị Cầu phóng tới bổ thêm một cước. Mày, dám đánh người à? Trong phòng mấy tên uống rượu đứng định hỗ trợ, chuyện vừa rồi tới quá đột ngột, cho nên bọn chúng không kịp phản ứng, đến lúc này mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì vậy nhao nhao đứng lên, bên ngoài ông chủ nhà hàng cũng đang báo động cho bảo vệ. Ngay lập tức hỏng khẩu súng đen ngòm rút ra chỉ vào đám thanh niên trong phòng làm tất cả giật mình ngây người, Đinh Nhị Cầu lùi ra quay người hướng về La Hậu Văn đưa mắt liếc một cái, rồi kéo Lăng Sam ra cửa. Chủ nhiệm, ông đi trước đi. Nhớ đừng có ngay lập tức về khách sạn Hồ Châu, lượn quanh một vòng coi chừng bị theo dõi, lát nữa tôi trở về sau. Nói xong hắn kéo Lăng Sam quay đầu hướng bên kia đường chạy nhanh đến, do tay cầm súng nên mấy tên bảo vệ không dám đuổi theo, đi không bao lâu liền đón một chiếc xe taxi biến mất ở trong dòng người mênh mông. Má nó, báo động người đồn công an tới bắt hắn. Lúc này đám người trong phòng mới vọt ra, nhưng nào còn có bóng dáng của Đinh Nhị Cầu đâu. Báo cái gì mà báo, mất mặt chưa đủ à? Mày xem lại đi, một con nhỏ phục vụ viên quèn có gì tốt mà lại gây họa, may là thằng đó còn có chỗ kiêng kỵ, cũng hên là nó chưa bắn mày chết đấy, bên cạnh một người của trách. Chinh phục gái đẹp chương 6. Đinh Nhị Cầu cùng Lăng Sam ngồi xe taxi đi vòng vo cả tiếng đồng hồ mới ngừng lại, bởi vì nàng không có mặc áo khoác ngoài cho nên cóng đến lạnh run. Đinh Nhị Cầu nhìn chung quanh một chút, giờ này cũng không có tiệm bán quần áo nào mở cửa, cho nên chỉ có thể lại đón một chiếc xe taxi khác về tới khách sạn Hồ Châu. Chương 37. Phần 37. La Hậu Văn cũng đón một chiếc xe taxi, trên đường thay đổi qua chiếc xe khác, bất quá ông không có chạy xa như Đinh Nhị Cầu, cho nên lúc La Hậu Văn trở lại khách sạn Hồ Châu, thì Đinh Nhị Cầu vẫn chưa có trở lại, cho nên quanh quẩn ở đại sảnh chờ hắn. La Hậu Văn không nghĩ tới, Đinh cục trưởng này dám xuống tay, ở Bắc Kinh thật đúng là khó mà nói, chỉ sơ ý một chút có thể sẽ thành tội nhân, chứ đừng nói chi là trắng trợn rút súng đánh người như vậy. Trong đối nhân xử thế, thì rừng nào cọp đấy, cho nên nếu không phải địa bàn của mình, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Nhưng hắn rất bội phục đầu óc Đinh Phó Cục trưởng, với tình huống loạn như vậy, vẫn biết tách ra mà đi, lại còn đi quanh mấy vòng, tránh cho có người theo dõi. Bất kể nói thế nào, thì mình vẫn là chủ nhiệm của nhà khách Hồ Châu, cho nên mình phải an toàn để còn ở tại Bắc Kinh lăn lộn. Gần nửa đêm, thì Đinh Nhị Cầu cùng Lăng Sam mới trở về, Lăng Sam mặc trên người áo khoác lông của Đinh Nhị Cầu. Chủ nhiệm, không có sao chứ? Ai ôi, Đinh Phó Cục trưởng, đến giờ mới trở lại, làm tôi lo lắng muốn chết, tôi cũng chưa kịp lấy số di động của cậu, hai người cũng không có sao chứ? La Hậu Văn nhìn thấy Đinh Nhị Cầu đã an toàn bình thường, nhưng vẫn rất lo lắng hỏi. Không có việc gì, mấy tên nhóc đó cũng là lũ quỷ nhát gan, lúc đuổi theo ra ngoài, thì tôi đã lên xe đi rồi, tôi thì không có việc gì, nhưng khác với chủ nhiệm, ông còn phải công tác ở tại Bắc Kinh, cho nên mấy ngày tới hạn chế ít đi ra ngoài, đừng để người ta nhận ra. Đinh Nhị Cầu nói, ừ, không có việc gì là tốt rồi, chỉ là buổi cơm tất niên này bị bỏ lỡ, tôi đã báo cho dưới bếp nấu cơm rồi, nếu không chúng ta ăn cơm chung tại đây đi, La Hậu Văn quả nhiên làm rất tốt. Sau khi trở về liền báo cho bếp trưởng Phó Sinh nấu cơm, dù sao thức ăn có rất nhiều, cho nên nấu cơm cũng dễ xử lý, chỉ trong chốc lát, bốn món ăn mặn đã làm xong, cũng được, may là ông chu đáo. Lăng Sam thì rất áy náy, nàng nhìn ra được tuy Đinh Nhị Cầu bình thường không sợ trời không sợ đất, nhưng ở tại Bắc Kinh thì rất cẩn thận đấy, bằng không cũng sẽ không mang theo mình chạy tới chỗ này, nàng cảm thấy là mình gây họa cho Đinh Nhị Cầu, vừa thấy mặt đã làm cho hắn rước lấy phiền toái. Có phải là em lại mang đến phiền phức cho anh? Lúc thấy La Hậu Văn đi chuẩn bị cơm, Lăng Sam thăm dò hỏi. Đinh Nhị Cầu cười cười không nói gì, đi đến gặp cô tiếp tân nói. Cho cô gái này mướn một phòng, nhìn xem vóc dáng của cô ấy, ngày mai cô nhờ ai đi ra ngoài mua giúp dùm cái áo khoác bông nhé, đây là tiền. Đinh Nhị Cầu lấy bên trong xuất ra 1.000 khối tiền đặt ở trên quầy. Đinh Phó Cục, không cần đưa tiền đâu, chuyện này, để tôi báo cáo chủ nhiệm. Ông ấy sẽ xử lý tốt mà, ừ, nhưng đây là việc tư của tôi, coi như là tôi nhờ cô hỗ trợ giúp dùm, nhớ sắp xếp cho cô gái này gian phòng nhé. Đinh Nhị Cầu nói ra. Ba người vừa nhìn xem tiết mục cuối năm trên TV, ăn uống rất là thoải mái, điều này cũng làm cho Đinh Nhị Cầu hiểu rõ năng lực làm việc của La Hậu Văn, chỉ một câu rất biết phục vụ cho người, mỗi người đều có sở trường của mình, xử lý quan hệ nhân mạch tốt đó cũng là một sở trường. Lăng Sam, nếu em thật sự muốn vừa học vừa đi làm, thì đến khách sạn Hồ Châu này đi, chủ nhiệm sẽ an bài cho em, nếu không thích thì cũng không cần làm việc, chỉ cần coi trọng việc học của em. Đinh Nhị Cầu nâng chén rượu cùng La Hậu Văn cụng một cái rồi nói ra. Làm việc ngoài giờ cũng là một cơ hội rèn luyện, bất quá em không muốn làm phục vụ viên lâu dài, nếu là có dịp thích hợp, anh giúp em tìm một ngành nghề phù hợp với chuyên ngành của em đi, như vậy em cũng có thể sớm tiếp xúc được một ít kinh nghiệm thực tế. Em học ngành tài chính, à, tài chính, anh cũng là nhận thức một người. Nhưng không biết tại Bắc Kinh có chi nhánh công ty của cô ấy hay không, công ty gì vậy anh? Lăng Sam mặc cái áo khoác lông của Đinh Nhị Cầu có chút hơi rộng, nên phải kéo tay áo, để gặm cái đùi gà. Tập đoàn đầu tư Bàn Thạch, em có biết không? Đinh Nhị Cầu hỏi. Tập đoàn đầu tư Bàn Thạch, em biết, nhưng công ty đó lớn như vậy làm sao dùng được sinh viên như em, nghe nói tổng giám đốc rất châu bò, hình như là một người đàn bà thì phải, em cảm thấy việc này không khả thi, hay là kiếm công ty khác nhỏ hơn đi. Lăng Sam đương nhiên sẽ không ngờ tới là Đinh Nhị Cầu quen biết với bà chủ của công ty đầu tư Bản Thạch, chẳng những quen mà còn đem bà chủ lên giường cầy ải trên thân thể không sót một chỗ nào. Việc này em không cần để ý đến, hay là ngày mai em trở về nhà đi, để cho anh nói chủ nhiệm kiếm cho em một vé xe lửa, còn nếu không có, thì anh mời anh máy bay về nhà, một cô gái trẻ dám đi làm phục vụ viên cho nhà hàng, lá gan của em cũng lớn lắm, hôm nay nếu không có anh tại đó, thì em phải làm sao bây giờ? Lão chủ nhà hàng đó cũng là loại hỗn đản, ngày mai anh theo dõi lão, nếu có cơ hội đem chân của lão đánh gãy, để cho lão nằm nghỉ vài ngày trong nhà cho biết, đồ thứ xúc vật. Đinh Nhị Cầu uống vài chén rượu rồi nên nói chuyện cũng không quá giữ ý. La Hậu Văn nghe qua cũng sừng sốt một chút. Ở trong mắt La Hậu Văn, lúc này Đinh Phó Cục trưởng giống như là một tên giang hồ vậy, rất là bá đạo. Được rồi, anh không nên làm như thế, gây thêm chuyện thì phiền toái, anh uống nhiều rồi, hay là đi nghỉ ngơi đi. Lăng Sam nhìn thấy Đinh Nhị Cầu sắc mặt ửng đỏ, nói. La Hậu Văn cũng nói trời không còn sớm, nghỉ ngơi một chút đi, Đinh Nhị Cầu cũng không nói thêm gì, vì ngày mai còn phải đến nhà Trọng Phong Dương chúc Tết, cho nên cũng không tiếp tục uống rượu nữa, trở về phòng nghỉ ngơi. Lăng Sam được sắp xếp gian phòng đối diện phòng của Đinh Nhị Cầu, lúc hắn vừa mới cởi giày định leo lên giường, thì đã nghe được tiếng gõ cửa. Ai vậy? Đinh Nhị Cầu hỏi. Là em, mở cửa ra. Còn cái áo khoác của anh đây này. Lăng Sam ở ngoài cửa nói vào. Đinh Nhị Cầu không muốn mở cửa, nhưng nghĩ tới ngày mai hắn còn đi ra ngoài, đến lúc đó không phải mặc áo khoác, vì vậy liền mở cửa ra. Bộ không muốn cho em vào ngồi chơi một chút sao? Lăng Sam cầm cái áo khoác đưa cho Đinh Nhị Cẩu, thấy hắn có ý không gọi nàng vào, liền hỏi. Ừ, vậy cứ vào ngồi một chút đi. Đinh Nhị Cẩu không muốn làm Lăng Sam tự ái, nếu hắn từ chối, nàng nhất định sẽ cảm thấy rất mất mặt. Chinh phục gái đẹp chương 6 em, uống nước không? Để anh lấy nước uống cho, nhìn thấy Lăng Sam đã vào, Đinh Nhị Cẩu đóng cửa lại nói ra. Em không uống đâu. Lăng Sam nói. Thế nhưng ngay trong lúc Đinh Nhị Cẩu xoay người, Lăng Sam từ phía sau ôm chầm lấy hắn, làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Lăng Sam bây giờ đã không phải là một ca bé của 2 năm về trước rồi. 2 năm qua ở trong trường đại học thấy giữa bạn học chung lớp đua nhau theo mốt sống thử đầy ra, càng thấy như vậy, nàng càng thấy mình cô đơn. Thật ra thì từ Bắc Kinh về đến huyện Hải Dương của thành phố Bạch Sơn cũng chỉ hơn 10 tiếng đường xe chạy, mỗi ngày đều có xe buýt, thật sự muốn trở về cũng không khó, nhưng nàng trở về thì sợ nghe được tin tức Đinh Nhị Cẩu, cho nên nàng thà ở lại tại Bắc Kinh đi làm thêm chứ không muốn trở về. Đinh Nhị Cẩu lãnh đạm, làm cho nàng đã mất đi lòng tin, nàng không biết mình đã sai chỗ nào, trong cô đơn nàng cũng đã từng sống thử với một nam sinh viên cùng trường hy vọng là sẽ được khỏa lấp tình cảm đơn phương của mình với Đinh Nhị Cẩu, nhưng sau vài lần giao hoan, nàng lại thấy cảm giác cô đơn lại càng mạnh hơn, nàng quên không được vào năm lớp 10 ở Bạch Sơn hắn mua cho mình cái áo lông, càng quên không được trong lần đầu tiên của một cô gái mới lớn, tên vô lại này đã sờ soạng bú liếm khi dễ mình. Thế nên sau một tháng nàng đã chia tay với nam sinh viên kia, mà tập trung toàn bộ tinh lực cho việc học. Lăng Sam đang chờ đợi một cơ hội để nghe một lời giải thích, nhưng những cơ hội này không biết khi nào sẽ đến, cho đến tối nay những chuyện phát sinh đã xảy ra, nàng biết rõ, nếu như bỏ qua tối nay. Thì có lẽ cả đời này sẽ bỏ qua. Lăng Sam, không nên như vậy, chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không? Đinh Nhị Cẩu rất khó khăn nói, hắn hiểu tấm lòng của Lăng Sam, nhưng trong lòng hắn hiện giờ thì không có sự thủy chung, hắn sợ rồi mình sẽ phụ cô gái này, chính mình phong lưu đã thành tính, đối với tình yêu tràn ngập hy vọng của một cô gái thì đâu có thể dễ dàng tha thứ cho bản tính của hắn, đến cuối cùng rồi cũng chia tay, vậy thì chi bằng không nên thương tổn đến người ta, như vậy mới là kết quả tốt nhất. Em muốn một câu giải thích, 2 năm qua vì sao đối với em hờ hững như vậy, em gửi cho anh biết bao nhiêu tin nhắn, thì anh không trả lời, gọi điện thoại thì anh không nghe máy, có phải là không còn muốn gặp mặt em nữa, em nói cho anh biết, nếu anh không cho em một lời giải thích thỏa đáng, em sẽ chết trước mặt anh cho anh xem. Lăng Sam từ phía sau ôm chặt Đinh Nhị Cẩu, hắn nói cái gì nàng cũng không buông ra. Được rồi, để anh giải thích, trước em buông anh ra cái đã, ngồi xuống nói chuyện, chứ cứ tiếp tục như thế này anh rất mệt, không được. Anh mệt mỏi, em không mệt mỏi sao? 2 năm qua anh làm tâm trí của em mệt chết hơn nhiều, còn anh mới chỉ mệt mỏi lúc này thì đã chịu không được rồi, Lăng Sam vẫn không buông tay. Đinh Nhị Cẩu bất đắc dĩ, đành mặc kệ Lăng Sam từ sau lưng ôm mình, nhưng đó cũng là một loại giày vò, thân thể của nàng áp sát vào lưng Đinh Nhị Cẩu, để cho hai bầu vú mềm mại ma ám trên người hắn, vậy bây giờ em muốn nghe anh giải thích cái gì đây? Vì sao mà anh không còn để ý tới em, nếu không vì tự ái? Em đã sớm đi tìm anh rồi, nhưng rồi em sợ lúc gặp anh cũng không ngó ngàng gì đến em, lúc đó em chỉ có nước nhảy sông mà chết, thời gian dần trôi qua, trong lòng của em như muốn chết lặng rồi, nhưng em lại không cam lòng. Lăng Sam dựa người ở phía sau hắn, tự lẩm bẩm. Anh không đến gặp em là vì công việc quá bận rộn mà. Đinh Nhị Cẩu chỉ có thể giải thích một cách gượng gạo. Anh bận rộn bề bộn nhiều việc, em thấy anh có những phụ nữ khác thì đúng hơn, đừng cho là em không biết, anh đã có những người phụ nữ khác. Hơn nữa không chỉ là một người, em làm sao mà không biết anh là một gã hoa tâm đại tặc, anh nói đi, những phụ nữ kia có cái gì. Lăng Sam tức giận buông hắn ra rồi nói, nhưng lại lấy tay vặn chặt lỗ tai Đinh Nhị Cẩu. Úy buông tay, đau. Vậy anh nói đi, em có chỗ nào không bằng những phụ nữ, Lăng Sam thở hồng hộc quát. Á, người ta không nhéo lỗ tai như em, Đinh Nhị Cẩu bị vặn tay đau, không lựa lời liền nói. Cái này đã xong. Đinh Nhị Cẩu nói xong thì mới biết mình nói không đúng, Lăng Sam làm sao biết được hắn có phụ nữ bên ngoài, cái này không phải là thừa nhận mình có đàn bà bên ngoài sao. Trong lúc này trong phòng yên tĩnh trở lại, Lăng Sam nhìn lấy Đinh Nhị Cẩu, nhưng bàn tay của nàng tay cũng đã buông lỏng lỗ tai Đinh Nhị Cẩu ra, mắt ngấn lệ nói ra em biết ngay là anh có người khác nên đã quên em, chính anh thừa nhận. Tốt, anh rất giỏi, em nhớ kỹ, Lăng Sam nói xong đứng người lên vừa khóc vừa chạy trở về gian phòng của mình. Đinh Nhị Cẩu nhìn Lăng Sam rời đi, hắn muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn là không mở miệng được, hắn cũng tin rằng, chỉ cần mình dỗ dành, Lăng Sam sẽ tha thứ hắn, nhưng sau đó thì tính sao? Chương 38. Phần 38. Tắm rửa xong, nằm ở trên giường, đã qua giao thừa rồi, một năm mới đã bắt đầu, tuy rằng ngày hôm qua hắn rất mỏi mệt, hơn nữa lại uống nhiều rượu, nhưng lúc này một chút mệt mỏi cũng không có, hắn cứ nghĩ đến Lăng Sam, nghĩ đến biểu lộ của nàng lúc rời đi, chính hắn cũng thấy được chính mình đúng là một tên khốn kiếp, lần này đúng ra là không nên tới Bắc Kinh, không nên gặp lại Lăng Sam, nhưng chuyện xảy ra thì đâu như mình mong muốn, đâu có ai ngờ trước được, bỗng lại có tiếng gõ cửa trong đêm tối vang lên mặc dù không lớn. Chinh phục gái đẹp chương 6. Đinh Nhị Cầu đứng dậy mang dép lê đến cửa ra vào, nhìn từ mắt mèo hướng ra phía ngoài thoáng qua thì trông thấy Lăng Sam đôi mắt còn ửng đỏ đang chằm chằm vào mắt mèo. Đinh Nhị Cầu định khuyên nàng qua trở về phòng, nhưng lời đến khóe miệng vẫn chưa nói ra được. Ủa, còn chưa ngủ sao? Đinh Nhị Cầu mở cửa ra hỏi. Lăng Sam cũng không có cho hắn có cơ hội hỉ tiếp, cửa vừa mở ra, trong nháy mắt, Lăng Sam sấn người tới, hai tay ôm lấy cổ của Đinh Nhị Cầu, kiễng chân tiên. Hôn lên miệng Đinh Nhị Cầu. Trong lúc Đinh Nhị Cầu còn ngạc nhiên, thì Lăng Sam chân duỗi ra hướng về sau, đóng cửa lại rồi. Đinh Nhị Cầu cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, huống chi lúc này Lăng Sam bên trong cũng không có mặc nịt ngực, tiếp xúc trên thân thể của hắn là hai bầu vú rất mềm mại, Đinh Nhị Cầu cũng muốn đẩy ra nàng, nhưng trong tiềm thức ý nghĩ này đã bị ăn mòn, hắn lại trở nên chủ động ôm lấy Lăng Sam. Lúc mới bắt đầu đầu lưỡi của Lăng Sam điên cuồng đuổi theo lưỡi của Đinh Nhị Cầu. Nhưng một lúc sau thì Đinh Nhị Cầu đảo khách thành chủ, hắn ngấu nghiến bú mút lấy đầu lưỡi của nàng. Lúc này Đinh Nhị Cầu điên cuồng phản công, đưa nàng ép đến ngồi ở trên ghế salon, thì hai người mới ngừng động tác. Lăng Sam mở to đôi mắt, nhìn Đinh Nhị Cầu đang áp tại trên người mình, trong ánh mắt vô hạn nhu tình. Tại sao quay lại đây? Vì em sợ sau này sẽ hối hận, tuy biết anh hỗn đản phong lưu, nhưng dường như em lại ưa thích hỗn đản, anh có biết là mãi đến bây giờ, em vẫn còn nhớ rõ trong ngày hôn lễ. Tối hôm đó khi anh say đã sờ soạng đè ép em như thế nào, anh vẫn luôn là hư hỏng như vậy, nhưng em lại ưa thích, có phải là em cũng là loại dâm đãng? Lăng Sam hỏi ngược lại. Anh chỉ sợ sau này sẽ phụ tình em. Đinh Nhị Cầu nói, khi Lăng Sam nhắc lại chuyện ngày trước, hắn lại nhớ đến lúc đang bú liếm âm hộ của nàng không ngừng thì đột nhiên Lăng Sam đột nhiên toàn thân kịch liệt mãnh liệt run run lên, một làn nóng bỏng chất lỏng tuôn ra từ bên trong âm đạo trào ra, lúc đó Đinh Nhị Cầu quả thực không thể tin được, hắn chỉ dùng miệng mới có một chút. Mà khiến cho cô bé học sinh trung học này đã phun ra bên ngoài rất nhiều dịch nhờn, giống như hắn thường nghe kể lại là, chiều phun, vậy, anh đã phụ tình em rồi. Ngày trước tại thành phố Bạch Sơn, anh đã từng hứa hẹn muốn kết hôn với em đấy, nhưng về sau anh lại ôm ấp với những người đàn bà khác, nhưng em đành phải chịu, ai bảo em lại thích một tên khốn kiếp như thế này. Vậy em vẫn chạy tới tìm tên khốn kiếp này. Đinh Nhị Cầu, anh có thể đáp ứng từ giờ trở đi, đừng lại cô phụ em được không? Lăng Sam hỏi. Anh sẽ cố gắng ha. Anh bại hoại này, đến bây giờ mà vẫn còn đối với em như vậy. Lăng Sam lời còn chưa dứt, đã cắn mạnh một cái tại trên bả vai Đinh Nhị Cầu, đau nhức thấu xương, Đinh Nhị Cầu cảm giác được, lần này Lăng Sam thật sự nổi giận, cho nên cũng không rên la, mặc kệ Lăng cắn sâu vào đến ở bên trong thịt của hắn. Vì sao không la lên? Lăng Sam cũng thấy được không đúng, cho nên buông lỏng miệng của mình, sợ hãi hỏi. Bởi vì anh có lỗi với em. Vậy anh vẫn không thể đối với em như ngày trước, Lăng Sam trong ánh mắt lóe nước mắt hỏi. Ngày trước lúc em lên đại học, anh cũng muốn đến, nhưng anh nghĩ tương lai của em sau này nhất định sẽ tốt hơn nhiều, còn anh khi đó là cái gì, một cán bộ làng xã nho nhỏ, đâu có tài năng gì, với lại Bắc Kinh lớn và hấp dẫn rất nhiều, xa hoa trụy lạc, thì trước sau gì em cũng buông bỏ anh mà thôi, vậy thì chi bằng tự chính mình buông tha cho, lúc đó anh chưa từng nghĩ đến, lại cùng em có như ngày hôm nay. Thì ra anh đã sớm quên em. Mất đi thời gian 2 năm của em, anh đối với em như vậy sao? Cho nên từ ngày đó trở đi, anh bắt đầu phiêu lưu về mặt tình cảm, thời gian trôi qua anh có quan hệ với phụ nữ, cũng đúng là đã có cảm tình, đâu phải là muốn chấm dứt là chấm dứt, anh cũng không muốn đùa giỡn với tình cảm của em. Lăng Sam, chúng ta ngừng ở đây đi, đừng làm chuyện hối hận, hãy thôi đi, Đinh Nhị Cầu nói ra. Không, em vì cái gì mà không thể làm người phụ nữ của anh chứ, nói ra câu cuối cùng. Lăng Sam nói không được gì nữa, không đợi Đinh Nhị Cầu nói gì khác, lại chủ động hôn lên môi Đinh Nhị Cầu. Lần này hôn thật mãnh liệt, như không bao giờ, muốn tách ra, nhất là Lăng Sam hai tay ôm lấy đầu Đinh Nhị Cầu, như là sợ hắn chạy mất vậy. Lúc lâu sau hai người mới chậm rãi ngừng lại để thở. Em không hối hận sao? Đinh Nhị Cầu hỏi. Không hối hận, đời này em hối hận nhất là trước khi lên đại học em không cho anh sự trinh trắng của mình, dù là em không còn trong trắng. Lúc đó chẳng qua là đau khổ thất vọng nên muốn tìm quên, nhưng vẫn không quên được anh. Bây giờ cho dù có muộn, nhưng em vẫn luôn yêu anh đấy. Ngày trước, anh đã cứu mạng em, vừa rồi anh lại cứu em, cứ xem như là em báo đáp anh. Nghe qua Lăng Sam nói qua, Đinh Nhị Cầu không chần chừ nữa, nếu nàng vẫn còn trong trắng, có lẽ hắn có thích cũng không dám chạm vào, dù Lăng Sam có muốn gì đi nữa, không nói thêm lời nào, hắn ôm lấy Lăng Sam đưa vào trên giường. Đinh Nhị Cầu cởi quần áo nàng ra, tuy rằng ngày trước thân thể của nàng hắn đã từng chiếu cố qua, nhưng quy mô tốt tươi xinh đẹp như hôm nay thì đã không thể so sánh được. Lăng Sam ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt Đinh Nhị Cầu thật là đỏ, hơi thở đã nặng, ánh mắt như muốn phun ra lửa giống nhau, trong lòng nàng mừng thầm. Đinh Nhị Cầu nhìn thấy Lăng Sam ngẩng đầu lên, mặt ửng đỏ, hai mắt mông lung, nổi lên vô hạn xuân ý, cái miệng hồng nhuận ép tới, liền thật chặt ngâm lên hai mảnh môi đỏ mỏng mút vào, trong môi đỏ của nàng, vươn ra đầu lưỡi mềm mại vói vào trong miệng Đinh Nhị Cầu, cái lưỡi đinh hương linh độc, Đinh Nhị Cầu liền ngậm lấy cái lưỡi thơm tho của nàng bú mút, tràn ngập vô hạn sức dụ dỗ tiếng rên rỉ theo từ trong cổ họng Lăng Sam truyền tới. Chinh phục gái đẹp chương 6. Đinh Nhị Cầu bàn tay càn rỡ, tại trên hai bầu vú săn tròn của Lăng Sam tận tình chiêu đùa lấy, nắn, bóp, trà sát, hiện tại hai đầu núm vú của nàng từ từ bành trướng, từ trên đỉnh bầu vú nhanh chóng lớn ra dựng lên, Đinh Nhị Cầu nhẹ nhàng mà nắm bắt hai đầu núm vú nho nhỏ vân vê, liền cảm giác đang từ mềm mại chậm rãi trở nên cứng rắn. Lăng Sam đôi mắt đẹp đã lộ ra ngọn lửa nóng cháy ham muốn, hắn cúi đầu, nằm ở giữa hai vú Lăng Sam, mãnh liệt ngửi, hút, sau đó chuyển qua trên bầu vú trái liếm. Tiếp theo ngậm lấy màu hồng nụ hoa núm vú tận tình mút lấy. Chinh phục gái đẹp chương 6. Bàn tay Đinh Nhị Cầu tiếp tục rời xuống, tại trên cái âm hộ đã bị ướt một mảng lớn dịch nhờn, xem ra Lăng Sam đã sớm xuân chiều khởi động rồi, hắn mới tiếp tục chùi người xuống giữa hai chân nàng, dùng hai đầu ngón tay lột ra hai bên mép nhỏ, sờ lên thấy vừa nhuyễn vừa núc ních ý, tách ra trong múi thịt, lộ ra một phiến thịt non hồng, một cái lỗ nhỏ âm đạo bé xíu nhíu chặt, có chút khẩn trương khép mở lấy. Ngón tay của hắn để lên múi thịt nhẹ nhàng khều nhẹ, cái lỗ nhỏ kia nhíu mạnh một chút, từng đợt mùi dịch tiết hăng gắt vọt vào trong mũi, Đinh Nhị Cầu hưng chí đưa đầu tới, đôi môi tìm tòi dán sát vào cái khe nứt âm hộ, đầu lưỡi thăm dò tìm đến hạt châu âm hạch nổi lên, đầu lưỡi đỉnh ở phía đánh lấy, âm hạch liền dần dần sung huyết sưng to lên. Cái cửa miệng âm đạo phấn hồng của Lăng Sam nhíu chặt, bị hắn bừa bãi liếm mút trên âm hạch, từ lỗ nhỏ hang động dịch nhờn tươm chảy ra dính chợt sen lẫn nước bọt của Đinh Nhị Cầu chảy xuống khe mông của nàng. Lăng Sam thở không ra hơi giống nhau, từng trận, bất chợt Lăng Sam ngẩng lên đầu, toàn thân căng thẳng run lẩy bẩy, trong khe nứt âm hộ đã có chút ít nước tiểu bị xón chảy ra, lan ra cái mùi khai khai. Chinh phục gái đẹp chương 6. Đinh Nhị Cầu cũng không vội vã công chiếm lãnh địa cuối cùng, mà là lại hôn lên môi của Lăng Sam, sau đó đến cái cổ tinh tế, tiếp theo là hai bầu vú săn tròn no đủ, mỗi một nơi trên da thịt, đều cẩn thận liếm láp một lần. Phía trên không ngừng hôn liếm. Phía dưới tay hắn cũng không có nhàn rỗi, trên âm hạch đã sung huyết lột đầu ra khỏi lớp da mỏng, ngọc trai không có thể trốn, bị ngón tay của hắn liên tiếp vuốt lay động mân mê, trên cái âm hộ ướt át lúc này lỗ tiểu lại là xì xì xịt ra, dục vọng Đinh Nhị Cầu tăng vọt đến đỉnh điểm, hắn nâng người nhổm dậy hai tay vịn đầu gối Lăng Sam, đem cặp chân dài phân ra hai bên, điều chỉnh một chút tư thế, không kịp chờ đợi đem mũi nhọn đầu khắc dương vật chĩa vào chính giữa hai mép nhỏ trơn trượt. Chậm rãi nhấn vào cửa miệng âm đạo tạo thành vòng tròn của cái lỗ thịt. Lăng Sam cũng hai tay chống lấy mặt giường nhìn phía dưới hạ thể mình, cắn chặt đôi môi nhìn cây dương vật đang chuẩn bị thọc vào cái lỗ nhỏ hẹp riêng tư ở âm hộ mình với động tác cuối cùng, ngay lập tức cây thịt to lớn kia xông vào bên trong thân thể nàng, hai tay nàng không kìm hãm được siết chặt mặt giường. Úi! Đột nhiên cảm thấy từ giữa háng nơi đó một trận thốn đau, quả nhiên cây thịt kia đã chui tọt tụng vào trong âm đạo của nàng rồi. Tuy rằng nàng đã bị mất trinh, đây không phải là lần đầu tiên. Nhưng Đinh Nhị Cầu vẫn thấy cửa miệng âm đạo vô cùng chặt khít như mút hút dương vật hắn rất là thư thái. Hắn dùng lực nhấn thêm vào, mỗi lần dương vật đi tới một phần, dương vật càng sảng khoái một phần, mà đôi lông mày của Lăng Sam cũng liền nhíu chặt hơn một phần. Cái lỗ lồn của Lăng Sam vốn là nhỏ xíu, bây giờ bị dương vật to tạo ra thành một cái lỗ tròn lớn, bóp chặt cây thịt dương vật, chúng quanh cửa miệng âm đạo bên trào ra đầy dịch nhờn dinh dính trơn nhớt, bên trong cái âm đạo kia tựa như là còn xử nữ, thật sự co rút nhanh đến mức người. Âm đạo Lăng Sam chậm rãi đã thích ứng trong bụng mình chất chứa cây thịt to, bây giờ ẩn ẩn lẫn vào những cơn ngứa nhột kỳ quái. Dương vật không hề tạm dừng, khi cạn khi sâu ra vào bên trong âm đạo. Lăng Sam dương cao cái miệng rên rỉ, hai tay Đinh Nhị Cầu nắm chặt hai bên bầu vú xoa nắn theo động tác bên dưới dương vật ra vào, tình dục cùng sung sướng tràn đầy thân thể và tâm linh Lăng Sam. Cô gái xinh đẹp nũng nịu rên rỉ không ngừng, uyển chuyển nức nở không dứt, làm hắn hưng phấn dị thường, tiếp tục nhanh hơn động tác, nỗ lực cày cấy lấy, hoàn toàn quên mất hết thảy mọi chuyện. Chinh phục gái đẹp chương 6. Lúc này hắn lại thay đổi tư thế, nằm ngửa lên ôm thân thể của Lăng Sam kéo nằm đè lên trên ngực của mình, để cho nàng ngồi quỳ ở trên háng mình. Lăng Sam đang khoái hoạt, đột nhiên bị dừng lại, hai đầu gối quỳ gối trên giường chống đỡ thân mình, cái mông thịt hơi vểnh lên hơi cao, miệng âm đạo lại quá mức trơn trượt, ngay lập tức cây dương vật cứng rắn trượt đi ra ngoài, sâu bên trong âm đạo liền một trận trống trải, nàng vội vàng vươn tay nắm chặt lấy cây dương vật dính đầy dịch nhờn của nàng, tự mình tìm tòi lấy, kê đầu khắc dương vật nhắm ngay cửa miệng âm đạo đã hình thành lỗ tròn hở rộng ra, để dương vật chen vào cửa miệng một vòng thịt non. Rồi ngồi xuống, Đinh Nhị Cầu cũng thoải mái hít vào một hơi thật dài, Lăng Sam ngồi mạnh xuống, âm đạo nuốt hết thân cây dương vật, xuyên qua toàn bộ cách thành âm đạo, trực thấu đến cổ tử cung, hoa tâm đã sớm không chịu nổi mưa gió, lại tiếp tục va chạm với cây thịt dương vật rắn chắc này. Hai tay Lăng Sam chống tại trên ngực Đinh Nhị Cầu, lắc mông đem mông nâng lên, thân cây dương vật ma sát âm đạo gây nên khoái cảm làm cho nàng có chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, không đợi cho cây dương vật trượt ra thân mình, liền lại hạ mông thấp xuống dưới. Hai chân dùng sức ở nơi mông eo cao thấp phập phồng, trước sau lắc lư, tả hữu hoa vòng, nàng chân chính tự biết mình làm thế nào để cho tự mình được sướng nhất. Lăng Sam đã mệt thở hổn hển, bên trong âm đạo giống như nổi lên một ngọn lửa bắt đầu khô nóng ngứa nhột làm cho nàng cả người bủn rủn đến cực hạn. Nàng rên gì tiếp tục cọ sát lấy âm hộ ân sâu cây dương vật vào sâu trong chỗ ngứa, thân mình loạn bãi, mông cấp xoay tròn, lúc lên lúc xuống cao thấp nhấp nhô cái mông thịt. Chinh phục gái đẹp chương 6. Thấy Lăng Sam đã gần đến lúc cực hạn, Đinh Nhị Cầu lật người nàng nằm xuống bên dưới, hắn lại lên trên tận tình rong ruổi, trải qua vô số kinh đào hãi lãng, quanh co về sau, Lăng Sam thân thể mềm mại run rẩy, mưa gió lại đến, cảm thụ được Lăng Sam dã tính phóng đãng, đây là điều Đinh Nhị Cầu trước giờ chưa có thể nghiệm qua với một cô gái trẻ tuổi như nàng, Lăng Sam nhiệt tình làm cho tính dục hắn thêm tràn đầy khát vọng, kích tình kéo dài mênh mông bên dưới. Cảm thụ cực khoái sắp đến nắm lấy thần kinh Lăng Sam. Đó là tiếng rên sung sướng nguyên thủy của tính dục, những ai đã từng làm đàn bà, đều có khát vọng đạt được cực khoái như vậy. Đinh Nhị Cầu thấy thân thể Lăng Sam đột nhiên đình chỉ đong đưa, sâu trong âm đạo của nàng co rút nhanh khác thường, cảm giác đầu khớp dương vật đang bị hoa tâm bú hút, Lăng Sam rên rỉ thật dài, cao trào đánh úp lại, âm tinh xì xì chảy ra cướp lấy toàn bộ cảm quan nàng. Đinh Nhị Cầu cũng thở hổn hển, tinh quan căng lên muốn bùng nổ, toàn bộ thân thể của hắn phục trên người Lăng Sam. Cùng với tiếng uyển chuyển rên rỉ làm cho hắn đẩy nhanh hơn tốc độ những lần cuối cùng, thân mình hắn run lên, tại sâu trong cổ tử cung âm tinh phun ra đầy trên đầu khớp dương vật, cự mãng bão nổi, phun ra từng làn tinh dịch mưa móc, làm dịu lại hoa tâm của nàng. Chinh phục gái đẹp chương 6. Hai người rằng có một trận như vậy đến rạng sáng, Đinh Nhị Cầu cũng mệt mỏi, cùng Lăng Sam ôm nhau mà ngủ, chẳng mấy chốc trời đã hừng đông, xa xa tiếng pháo nổ đánh thức Đinh Nhị Cầu dậy. Lúc hắn ngồi dậy, thì Lăng Sam đưa tay kéo hắn lại, nói. Mùng một Tết mà anh dậy sớm vậy, hay là em cùng đi vòng vòng với anh? Em ngủ thêm một hồi đi, nhìn em tối hôm qua vừa la vừa rên nhiều, mệt mỏi nhiều đấy, bại hoại, tại anh đó, anh cho rằng thân thể của em cũng như mấy người đàn bà của anh à, không biết chậm nhẹ một chút, đây không phải là tại em sao, cứ la lên đừng có ngừng, nhanh lên, mạnh lên một chút, anh nói cái gì? Lăng Sam ngồi dậy lại nhéo lỗ tai Đinh Nhị Cầu. Hắn la lên nhưng khi nhìn thấy hai bầu vú săn chắc tròn trịa của Lăng Sam, còn có trên đỉnh hai đầu núm vú nho nhỏ hồng nhuận phơn phất hấp dẫn dị thương, Đinh Nhị Cầu liền cúi đầu ngậm lại trong miệng bú mút. Lăng Sam ưm một tiếng, ngửa mặt ngã lên giường, nàng lại ôm lấy đầu Đinh Nhị Cầu ghì chặt vào bầu vú của mình, hai người lại cùng một chỗ, chậm rãi động, hắn xoay người Lăng Sam lại, để cho nàng quỳ gối trên giường, để cho cái mông cong vểnh lên. Chinh phục gái đẹp chương 6. Lúc này Đinh Nhị Cầu bắt đầu khởi động va chạm trên cái mông lãng, dương vật không ngừng rút ra đút vào ở bên trong âm đạo Lăng Sam, toàn lực động lấy hạ thân, trong phòng tiếng rên rỉ của Lăng Sam đã biến thành tiếng thét chói tai bên tai không dứt. Chinh phục gái đẹp chương 6. Khi từng làn tinh dịch hướng trong thân thể Lăng Sam phun sâu vào trong, âm đạo nàng dâng lên bó chặt lấy dương vật hắn, hai tay dùng sức nắm chặt lấy tấm ga giường tuyết trắng, cái đầu áo sát vào gối giống lấy, lúc Đinh Nhị Cầu xuất tinh. Lăng Sam đã là lần thứ hai có cơn cực khoái, cao trào qua đi trong chốc lát, Lăng Sam cảm giác từ trong âm đạo mình tình dịch trào chảy ra ngoài, nàng mau ngồi dậy chạy đến buồng vệ sinh ngồi thọc ngón tay vào ngoáy rửa. Chương 39. Phần 39. Hôm nay em đi với anh không được, lát nữa em quay lại gian phòng của em ngủ tiếp đi, anh phải đi ra ngoài chúc Tết cho lãnh đạo ở Bắc Kinh, anh tới đây là vì việc chúc Tết này đấy, anh cứ tưởng là em đã về nhà ăn Tết, không ngờ em vẫn còn ở tại Bắc Kinh, có thể đây là số phận, thời gian nghỉ Tết vẫn còn dài, hay là ngày mai anh đưa em về thành phố Bạch Sơn, rồi anh trở về đơn vị, công việc ở đó còn rất nhiều, vậy lúc nào em mới có thể gặp lại anh? Lăng Sam mất hứng hỏi. Lúc nào cũng được, nếu có dịp anh đến Bắc Kinh, còn nếu không thì em đến Hồ Châu tìm anh cũng được. Được rồi, anh nói thì phải giữ lời, em giờ là người của anh phải phụ trách em, Lăng Sam quẹt miệng nói ra. Ừ, anh biết rồi, đi ngủ đi, tối hôm qua vừa xảy ra chuyện, em cũng không nên đi ra ngoài một mình, nơi này cách rất gần nhà hàng Phù Dung, đừng để người trông thấy em, vâng, anh đi nhanh lên trở về, em ở một mình cũng sợ lắm. Lăng Sam làm nũng nói. Tốt rồi, anh đi đây. Đinh Nhị Cầu đứng dậy mặc quần áo tử tế đi ra cửa. Khi xuống lầu, thấy trong đại sảnh chủ nhiệm La Hậu Văn đang chỉ huy nhân viên dọn dẹp đại sảnh, xem ra giao thừa qua đi, khách sạn Hồ Châu lại chuẩn bị đón khách. Đinh Phó Cục, chúc mừng năm mới. La Hậu Văn tiến lên chào nói. Chủ nhiệm, chúc mừng năm mới, cậu muốn đi ra ngoài à? La Hậu Văn thăm hỏi. Tôi đi ra ngoài bái niên, đi trễ sợ kẹt xe, à, cô Lăng dậy chưa, có chuẩn bị cơm sẵn không? Được rồi, không cần để ý tới đâu, lúc nào ngủ dậy thì ăn cũng được. Đinh Nhị Cầu dặn dò xong liền lái xe đi. Bởi vì còn sớm, cho nên dọc theo trên đường đi vẫn còn vắng vẻ, đến cổng cư xá thì hắn gọi điện thoại báo Trọng Hải, bảo vệ cổng mới cho hắn đi vào. Mở cửa ra là Trọng Hải, lúc này Đinh Nhị Cầu nghe được trong phòng khách đã có tiếng người nói chuyện. Hà, còn có người đến sớm hơn so với em. Ai vậy? Đinh Nhị Cầu hỏi. Một người quen của chú, cũng chú trong cư xá này, cho nên mới đến sớm, lát nữa em vào chúc Tết là được rồi. Đừng nên nói gì lung tung. Trọng Hải hiếm thấy dặn dò Đinh Nhị Cầu kỹ như vậy. Đinh Nhị Cầu gật đầu, đi theo phía sau Trọng Hải tiến vào phòng khách, vừa đến thì trông thấy một trung niên khí vũ hiên ngang ngồi ở bên cạnh Trọng Phong Dương. Hai người trò chuyện rất là sôi nổi, nhưng điều khiến cho Đinh Nhị Cầu bất ngờ là bên tay phải người trung niên này, còn có ngồi một đôi nam nữ trẻ tuổi. Làm cho giật mình chính là tên thanh niên trẻ tuổi kia khiến Đinh Nhị Cầu kinh hãi, tự hồ tối hôm qua tại nhà hàng Phù Dung hắn đã gặp qua người thanh niên này. Lúc tối hôm qua ngồi ở góc phòng, lúc có tên đang khi dễ Lăng Sam, cho nên Đinh Nhị Cầu có chút ấn tượng. Cả hai người cứ như vậy nhìn thoáng qua, đều từ trong mắt đối phương thấy được cuộc gặp gỡ này là ngoài ý muốn, lúc này hiển nhiên không phải là lúc lên tiếng. Chinh phục gái đẹp chương 6. Đinh Nhị Cầu đã được Trọng Hải dặn dò, cho nên, không có biểu thị gì, chỉ đứng ở đằng sau Trọng Hải, nhìn xem Trọng Phong Dương cùng với người trung niên kia nói chuyện, hai người cũng có nói đến một ít chuyện chính trị. Đinh Nhị Cầu mặc dù đang nghe, nhưng không cảm thấy hứng thú, là bởi vì hắn chưa có đủ trình để nghe đến những chuyện như vậy. Hai người đang nói, thì Trọng Phong Dương ngẩng đầu lên nhìn Đinh Nhị Cầu đang đứng sau Trọng Hải, cười nói. Tiểu Đinh, tối hôm qua giao thừa đi đâu vậy a? Không ở lại đây cùng ăn giao thừa, lại vác bụng đói chạy long nhong ở bên ngoài. Thưa bí thư, tối hôm qua cháu đâu có chạy long nhong bên ngoài, cháu đến nhà khách ăn cơm, hôm nay cháu đến chúc Tết, chúc bí thư thân thể khỏe mạnh, an khang thịnh vượng. Mấy câu cũng tạm được coi như là chúc Tết xong, nhưng Đinh Nhị Cầu lại quỳ xuống hai đầu gối rất cung kính dập đầu một cái trước mặt Trọng Phong Dương. Ai ai, tiểu tử này, chúng ta là công chức của nhà nước, không nên làm như vậy, mau đứng lên. Thưa bí thư, chuyện này và chuyện công chức của nhà nước không có liên quan gì với nhau, đây là lễ tiết của thành phố Bạch Sơn chúng cháu, hôm nay cháu xem chú là người trưởng bối, đầu năm mùng một Tết dập đầu kinh với trưởng bối, đây là điều nên phải làm đấy. Nói xong Đinh Nhị Cầu bình thản ung dung đứng người lên. Ha ha, thằng khỉ gió này, nói đến đạo lý à. Văn Tường, đây là thư ký cũ của Trọng Hải lúc làm bí thư tại huyện Hải Dương, thời gian gần đây đã lên làm phó cục trưởng công an thành phố Hồ Châu rồi, đúng là chúng ta bây giờ đã già, chẳng mấy chốc bị đám trẻ này qua mặt, há, bí thư, nói rất đúng, tuổi trẻ bây giờ tài cao hiểu rộng lắm. Người trung niên có tên gọi là Văn Tường nhìn thật kỹ Đinh Nhị Cầu. Tiểu Đinh Tử. Đây là lương bí thư của đoàn thanh niên trung ương, đến chúc Tết đi chứ, chúc lương bí thư năm mới gặp nhiều điều tốt đẹp. Đơn giản một câu chúc Tết, Đinh Nhị Cầu hơi khom người một chút, rất có khí độ. Nhưng trong lúc này, bên cạnh trên ghế salon đang ngồi đôi nam nữ kia cũng đang trao đổi, vừa rồi hành động quỳ bái của Đinh Nhị Cầu làm cả hai người trợn mắt, thời buổi bây giờ chúc Tết mà còn quỳ dập đầu, đúng là dân nông thôn quê mùa, không có từng va chạm xã hội a. Anh, nhưng anh cũng xem một chút người ta. Tuổi hắn còn trẻ mà đã là cán bộ cấp phó sử, còn anh thì ăn không ngồi rồi, cha đã sớm nhìn anh không vừa mắt rồi, tối hôm qua cũng không về nhà ăn cơm, mẹ cũng không bảo vệ được anh mãi đâu. Hừ, Thằng này để xem nó càn rỡ được bao lâu, tối hôm qua thằng này đã đánh Tề Tam sưng mặt, cho nên Tề Tam phải ở nhà dưỡng thương, không có đi ra ngoài được. Em xem nếu Tề Tam biết được thông tin chính xác về tiểu tử này, thì có tìm đến thằng này để báo thù không? Tên thanh niên nhỏ giọng nói. Anh, chuyện gì đã xảy ra vậy? Đến lúc đó em sẽ biết, em cũng biết Tề Tam là loại người như thế nào rồi, cứ chờ xem là được. Nói chuyện thêm vài phút đồng hồ, thì Lương Bí Thư đứng dậy cáo từ, đôi nam nữ kia cũng đi theo. Lúc ra cửa, tên thanh niên còn hung hăng trợn mắt nhìn Đinh Nhị Cầu, còn Đinh Nhị Cầu thì một mực cười híp mắt không màng đến. Sau khi nhận chúc Tết xong, Trọng Phong Dương cũng muốn đi ra ngoài đến chúc Tết mấy lão đồng chí bằng hữu, cho nên Trọng Hải cũng đi theo. Đinh Nhị Cầu cũng nói cho Trọng Hải biết, hắn muốn quay trở lại Hồ Châu, chính hắn là phó cục trưởng công an vắng mặt thời gian quá dài trong dịp Tết cũng không tốt. Trọng Hải cũng hiểu, nên liền đáp ứng. Chinh phục gái đẹp chương 6 lăng sam, dậy chưa? Rồi, có gì vậy? Nhân viên lễ tân có mua giùm áo khoác cho em chưa? Vâng rồi, vừa mới đưa tới, anh làm xong việc rồi hả? Lăng Sam hỏi. Ừ, như vậy đi, anh xuống lái xe ra bên kia đường trước, em thu dọn đồ đặt rối xuống ngay, chúng ta quay trở lại Hồ Châu. Đinh Nhị Cầu nói. Ủa, sao vội như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Lăng Sam nghe giọng nói Đinh Nhị Cầu gấp gáp nên hỏi. Không có chuyện gì, đơn vị có việc, anh phải nhanh trở về gấp, Đinh Nhị Cầu nói. Vậy được rồi, chờ em chút. Lăng Sam vội vàng thu thập, mặc xong quần áo liền đi ra cửa. La Hậu Văn còn cho là bọn họ là đi dạo phố, chứ đâu có ngờ Đinh Nhị Cầu đã mang theo Lăng Sam quay trở lại Hồ Châu. Đinh Nhị Cầu đã biết được tung tích của mình bị bại lộ, cho nên không thể ở lâu thêm trong khách sạn Hồ Châu này nữa. Hắn không phải sợ đánh nhau, mà là sợ gây phiền toái cho Trọng gia, hắn đến đây là chúc Tết đấy, chứ không phải đến Bắc Kinh gây sự. Hơn nữa tại Bắc Kinh này, loại người gì cũng có, nếu như gã hỗn đản kia đã cùng con trai của Bí Thư Văn Tường Đoàn Thanh niên Trung ương uống rượu, vậy có thể khẳng định bọn chúng là chung trong đám hồ bằng cầu đảng, mình càng không cần phải mạo hiểm như vậy. Đinh Nhị Cầu đầu óc thanh minh, thừa hiểu nếu không thể chiêu vào, thì không trốn thoát mà ở lại đây để làm cái gì. Mẹ kiếp, đến địa bàn của lão tử, để xem chúng mày có dám tới hay không. Chương 40. Phần 40. Trọng Hải lái xe phía trước, Trọng Phong Dương ngồi ở đằng sau, hai người đi đến phía Tây Ngọc Tuyền Sơn, nơi đó có lãnh đạo cũ của Trọng Phong Dương. Từ lúc Trọng Phong Dương điều đến Bắc đến nay, cũng không có thời gian nhàn rỗi. Tại tỉnh Trung Nam lúc ông rời đi, ai cũng đều cho rằng Trọng Phong Dương bị điều đi dưỡng lão. Nhưng sự tình thì không ai đoán trước được, chẳng những không có tiến vào đội ngũ dưỡng lão, mà còn được sắp xếp công tác trọng yếu, bây giờ là thường vụ trưởng bí thư đại biểu Hội đồng Nhân dân toàn quốc. Chu à, chuyện của Lương Văn Tường là đã định rồi sao? Trọng Hải hỏi. Ừ, cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Để nhìn xem qua Tết Bí Thư An Như Sơn bị sắp xếp đi nơi nào, bây giờ đang Tết, còn những lãnh đạo nào có tâm tư ăn mừng năm mới đâu, còn lợi dụng lễ mừng năm mới để dự định chuyển công tác một số người, Trọng Phong Dương nhắm mắt nói. Vậy Lương Văn Tường tới bái phỏng chú có phải là chuẩn bị đến tỉnh Trung Nam nhận công tác? Trọng Hải hỏi. Ai cũng biết La Minh Giang người này không tốt làm, chính chú lúc còn công tác ở đó, thì hình thành thế chân vạc tam quốc, bây giờ thì An Như Sơn lại chuyển đi nữa. Như vậy đâu còn có ai có thể chịu đựng nỗi nắm đấm của ông ta. Cho nên, Lương Văn Tường muốn trưng cầu một chút về cái nhìn cục diện của chú, kỳ thật mục đích cuối cùng cũng là muốn tranh lấy sự ủng hộ của chúng ta mà thôi. Lương Văn Tường sáng sớm đến chúc Tết cho ông, còn mang theo con cái tới, ý của Lương Văn Tường làm gì mà Trọng Phong Dương không biết rõ, thế nhưng mặc dù ông đã đi ra khỏi tỉnh Trung Nam, nhưng Trọng Hải vẫn còn ở đó, lợi ích gia tộc mình vẫn còn, cho nên dù sao Trọng Phong Dương cũng muốn gia tộc của mình nhiều chiếm lấy được một vài chỗ tốt. Lợi ích kinh tế thì chưa có nói ra, nhưng còn lợi ích chính trị thì phải nói đến, ví dụ như vấn đề Trọng Hải được cất nhắc lên, bây giờ một An Như Sơn hung hăng cũng sắp đi rồi. Lại đưa đến một bí thư Đoàn Thanh niên Trung ương làm chủ tịch tỉnh, như vậy chủ tịch tỉnh La Minh Giang nắm làm bí thư, kế tiếp thì còn có ai có thể chống lại La Minh Giang. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Trọng Hải hỏi. Bây giờ là dùng bất biến ứng vạn biến, nhưng điểm xuất phát là phải trợ giúp Lương Văn Tường đấy. Lương Văn Tường mặc dù là một bí thư Đoàn Thanh niên Trung ương, nhưng cháu chớ quên những năm gần đây cán bộ lãnh đạo xuất thân từ Đoàn Thanh niên Trung ương cũng không phải là ít, cho nên chú thấy nếu An Như Sơn cho dù là rời đi, đối với chúng ta mà nói, việc trợ giúp cho Lương Văn Tường cũng nên tính toán đến, đây là một việc đầu tư lâu dài, cháu trở về nói cho Ấn Thiên Hoa, nhất định phải giữ vững các vị trí. Từ ngày chú đi rồi, bọn họ như quần long vô thủ, rất là loạn, điều này làm cho chú rất thất vọng không biết tổ chức cân đối gì cả. Kết quả là bị người ta tiêu diệt từng bộ phận ban ngành, nào có làm được cái gì đâu. Trọng Phong Dương biểu hiện đối với đội ngũ phe của mình ở lại tỉnh Trung Nam sau khi rời đi rất là thất vọng, gián tiếp là bất mãn đối với Ấn Thiên Hoa. Vâng, cháu cũng biết vấn đề, có khả năng qua Tết Ấn Thiên Hoa sẽ tới Bắc Kinh tới gặp chú đấy. Trọng Hải nói tiếp, hắn tới cũng được, có một số việc gặp mặt nói chuyện thì tốt hơn, Ấn Thiên Hoa gần đây cũng sốt ruột, nhưng gấp gáp thì có làm được cái gì, bên trên đã có bên trên cân nhắc, còn chỗ này của chú bây giờ vừa mới ổn định được gót chân, không thể giúp hắn được cái gì, làm chính trị, muốn thành công, phải có kiên nhẫn chờ đợi, nguyên chỗ không nhúc nhích, nhưng những giai đoạn chi bằng bất động, vì chỉ cần khẽ động liền dễ dàng phạm vào sai lầm, để cho đối thủ dễ dàng tìm được sơ hở, bất động thì ngược lại có thể tránh được bất chuyện sơ hở. Trọng Hải, cháu phải nhớ cái chuyện gặp hạn té ngã tại huyện Hải Dương, nếu không có chuyện không may xảy ra tại huyện Hải Dương, thì hiện tại ít nhất cháu cũng đã mà phó chủ tịch thành phố rồi, chú, cháu nhớ bài học này kỹ rồi, sai lầm như vậy cháu sẽ không tái phạm nữa, chú yên tâm đi. Trọng Hải bảo đảm nói, còn Đinh Trường Sinh thằng nhỏ này là một người tài, cháu nhớ bồi dưỡng cho hắn, tuy bây giờ cháu không còn là lãnh đạo của hắn nhưng chú xem ra, hắn đối với cháu rất là tôn kính, cái này là biểu hiện của nhân phẩm. Cho nên cháu cũng khuyên hắn đừng có phạm sai lầm, cũng như tình huống bây giờ của hắn đang vô cùng phụ thuộc vào một người, thì rất phiền toái, đã vị trí thư ký đi ra ngoài, thì hắn nên nhìn cao một chút, thấy xa hơn một chút, những lời này khi nào có thời gian cháu nói lại cho hắn nghe. Vâng, cháu có nói qua, nhưng hắn giống như không để vào tai, để cháu khuyên nhủ hắn lần nữa. Trọng Hải nói, ai, hắn như vậy cũng là có ưu điểm, nhưng cũng là khuyết điểm, xã hội bây giờ không phải là thời cổ đại tuân theo tam cương ngũ thường. Không cần làm ngu chung đâu. Trọng Phong Dương thản nhiên nói. Chinh phục gái đẹp chương 6. Lương Văn Tường mang theo hai đứa con của mình đến chúc Tết cho Trọng Phong Dương. Tuy hai người đều không có nhắc nhiều về tình hình chính trị, nhưng Lương Văn Tường đã được Trọng Phong Dương ám chỉ, cho nên tâm tình của ông tốt hơn rất nhiều. Nhưng Lương Văn Tường cũng biết, chính mình lần này đến Trung Nam nhận công tác tỉnh cũng không phải là dễ dàng làm. Nơi nào mà ngon ngọt, thì ông làm gì có cửa để Trung ương phái tới, con muốn đi đâu vậy? Nhìn thấy con trai của mình là Lương Khả Tâm chân muốn bước ra khỏi nhà, Lương Văn Tường quát lên. À, con đi ra ngoài chơi một chút, hôm nay đầu năm mùng 1, con có hạn với mấy người bạn. Lương Khả Tâm nói. Hừ, em xem ra không phải là anh đi ra ngoài chơi đơn giản như vậy, có phải là lại muốn đi ra ngoài đánh nhau? Em gái của hắn Lương Khả Ý ngồi bên cạnh Lương Văn Tường có chút hả hê nói ra. Đánh nhau, cùng ai đánh nhau chứ? Lương Văn Tường nhướng mày hỏi con gái. Nào có chuyện đó, cha đừng có nghe Khả Ý Ý nói mò, không có chuyện gì đâu, Lương Khả Tâm vội vàng biện giải cho mình, đồng thời giơ nắm đấm ra hiệu cho Lương Khả Ý câm miệng. Cha, coi kìa, anh còn muốn đánh con đây này. Lương Khả Ý chỉ vào Lương Khả Tâm nói, nó dám, nói, đến cùng chuyện gì xảy ra. Há, đây chính là chính miệng anh nói cho con biết, con nhà Tề gia là Tề Tam, bọn họ muốn đi tìm tên nhà quê mà chúng ta gặp ở nhà bác Trọng dập đầu kia tính sổ. Hình như là tối hôm qua Tề Tam bị tên nhà quê kia đánh bị thương không nhẹ đấy. Lương Khả Ý nói ra, thật sự là không biết nàng đang giúp ai, dù là nàng nói bừa bãi, nhưng Lương Văn Tường vừa nghe qua thì đã hiểu ngay. Chương 41. Phần 41. Trời lạnh nên sắc trời luôn tối sớm, trải qua một đường bôn ba, rốt cục trước khi trời tối thì Đinh Nhị Cầu cũng đã tới thôn nhà của Lăng Sam, bên cạnh con đường nhỏ Đinh Nhị Cầu đem xe dừng lại. Sai vậy, còn chưa tới nhà mà. Anh không muốn vào nhà của em cho biết sao? Lăng Sam hỏi. Đinh Nhị Cầu nói ra. Anh ngại gặp cha mẹ của em, để dịp khác đi nhé. Hừ, em hiểu mà, anh không muốn gánh trách nhiệm với em. Chuyện này em cũng nghĩ qua, em còn 2 năm nữa tốt nghiệp, vì không ở bên cạnh anh, cho nên 2 năm nữa anh phải cùng em kết hôn. Việc này không có thương lượng, nếu anh không kết hôn cùng em sẽ chết cho anh xem. Còn nữa, chuyện của chúng ta, em sẽ ghi lại thành câu chuyện phát tán trên mạng. Lại để cho mọi người đều biết anh phụ lòng em, để nhìn xem đến lúc đó anh sẽ kết thúc ra sao, Lăng Sam bình thản nói. Này, nhưng em phải cho anh có chút thời gian chứ, việc này đối với anh mà nói có chút đột ngột hát. Đinh Nhị Cầu mới biết, đã từng tránh né các cô gái, chỉ có lần này không thể tự kiềm chế nên đã sa vào một vũng bùn. Em đã cho anh thời gian, 2 năm còn chưa đủ sao? Em rất rộng lượng rồi đấy, anh còn muốn thế nào? Lăng Sam cố nén trong nội tâm mình đắc ý nói. Được, anh đáp ứng em, nhưng lần này vào nhà em được không? Đinh Nhị Cầu vẫn không muốn hiện thân. Không được, vì mãi đến mùng một Tết em mới về nhà, em phải giới thiệu anh cho cha mẹ biết, chứ không là em sẽ bị mắng. Lăng Sam nói rất là chân thật đáng tin. Đinh Nhị Cầu phản bác không được, vậy được rồi, chúng ta cũng không thể vào nhà mà tay không. gần đây có nơi nào bán đồ không? Chúng ta ghé qua mua chút ít quà, Đinh Nhị Cầu nói ra, nghe qua Lăng Sam trong lòng rất mát mẻ, nàng đã xem Đinh Nhị Cầu là chồng tương lai của mình, cho nên phải cho mình có chút mặt mũi. Vì vậy hai người chạy xe trở lại trên thị trấn, ghé siêu thị, mua một bọc quà lớn mang về nhà Lăng Sam. Đầu tiên nói trước, anh chỉ ghé một chút, tại đơn vị có việc, anh phải trở về xử lý đấy. Em biết rồi, sẽ không làm chậm trễ anh. Lăng Sam ngoài miệng nói chuyện, nhưng trên khóe miệng lại vểnh lên. Đối với con gái đột nhiên trở về, cha mẹ của Lăng Sam đương nhiên rất là cao hứng, nhưng lại dẫn theo một người thanh niên trở về còn có bao lớn bao nhỏ quà mang theo, là người ở nông thôn, nên cha mẹ Lăng Sam cảm thấy rất là nở mặt nở mày, nhưng đáng tiếc là bọn họ về trễ, nên trên đường cái giờ đã vắng người, ai cũng không thấy được tràng diện này. Mẹ, chúc mừng năm mới, đây là bạn trai ta Đinh Trường Sinh. Anh còn đây là cha mẹ em. Lăng Sam giới thiệu nói. Con chào cô chú, chúc mừng năm mới. Đinh Nhị Cầu nhìn thấy mẹ của Lăng Sam tầm khoảng 45, 46 tuổi, nàng cũng là một người đàn bà xinh đẹp, dáng người đẫy đà tròn trịa giống như đa số những người đàn bà khác ở vùng nông thôn, trái ngược là cha của nàng thì có vẻ ốm yếu gầy gò hư nhược, được rồi, vào trong phòng khách, ngồi đi, ngồi đi. Mẹ của Lăng Sam kích động nên nói năng hơi lắp bắp, nhưng cha của nàng thì ngay cả một lời nói đều không nói, cũng nhìn ra được, người một nhà đều là người chân chất. Vì thế làm cho Đinh Nhị Cầu chợt nhớ tới cha mẹ của mình, các con ăn cơm chưa? Để mẹ nấu sủi cảo cho các con ăn nhé. Mẹ Lăng Sam nói, đồng thời kéo cha Lăng Sam ra khỏi phòng khách. Cô ạ, thôi khỏi, cháu. Đinh Nhị Cầu chưa nói hết, đã bị Lăng Sam thò tay bịt miệng lại. Mẹ, nấu nhiều một chút, tụi con đói bụng rồi, Lăng Sam nói ra. Này, anh đã nói ngồi một chút rồi phải đi, đừng làm phiền mẹ, lúc trên đường anh ghé quán nào ăn tạm là được rồi, Đinh Nhị Cầu nói. Anh ngồi một lát nữa không được sao? Cha mẹ nhiệt tình như vậy, lúc này anh lại đi, có thấy mình quá đáng không? Lăng Sam khoác cánh tay Đinh Nhị Cầu nói, Đinh Nhị Cầu có cảm giác mình như là lọt vào trong bẫy Lăng Sam sắp đặt đã xong, ngay từ đầu trên Bắc Kinh đã là như vậy, cho tới bây giờ vẫn là như thế. Chinh phục gái đẹp chương 6 tiểu Đinh, mẹ nghe Lăng Sam nói, cháu đã đi làm việc. Mẹ Lăng Sam nhìn xem hai người ăn sủi cảo hỏi, vâng, cháu đi làm sớm, nhận công tác đã nhiều năm rồi. Đinh Nhị Cầu nói, há, vậy chắc cháu cũng đã lớn tuổi, Lăng Sam thì còn tuổi còn nhỏ, chuyện của hai người vậy người trong nhà của cháu đã tính toán như thế nào rồi? Mẹ của Lăng Sam nghe nói có chút mất hứng, thằng này đi làm đã nhận công tác nhiều năm rồi, một là văn bằng không cao, hoặc là lớn tuổi, nhưng Lăng Sam thì đang học trong trường đại học danh tiếng của Bắc Kinh, hiện tại cũng chưa có khả năng kết hôn, nàng phải tìm được một người xứng đáng hơn thằng này mới đúng, trong lòng hơi khó chịu, cho nên vừa mới cao hứng, tạm thời đã biến mất. Cô, trong nhà của cháu không còn có người nào rồi, cha mẹ cháu đều qua đời sớm, cháu chỉ mới tốt nghiệp trung học thì đã đi làm việc rồi, cho nên công tác đã nhiều năm. Đinh Nhị Cầu giải thích nói, hắn chưa hiểu ý mẹ Lăng Sam là gì, nhưng người ta hỏi, thì hắn phải trả lời. À, là như thế này, Lăng Sam vẫn còn là sinh viên, cô chú cũng không muốn cho Lăng Sam sớm như vậy kết hôn, nhà của cô chú chỉ có mình nó học đến đại học cũng không dễ dàng gì. Cho nên còn muốn Lăng Sam sau này còn học thêm lên cao học nữa, với lại cô chú cũng thấy hai người cũng không phù hợp lắm. Mẹ Lăng Sam rốt cục cũng nói ý định của mình ra. Mẹ, nói cái gì vậy, chuyện của con không cần mẹ quan tâm đến. Lăng Sam mất hứng đem đôi đũa dằn trên chén nói. Lăng Sam, em đừng nên gấp gáp, cứ để cho cô nói xong hết cái đã. Đinh Nhị Cầu cũng là sững sờ ngạc nhiên, chính mình chưa có biểu thị gì cả, chuyện của con là phải do mẹ quyết định, mẹ là mẹ của con. Mẹ Lăng Sam không để ý đến Đinh Nhị Cầu tại, lập tức mắng Lăng Sam. Lăng Sam thấy mình quá mất mặt rồi, tình huống Đinh Nhị Cầu như thế nào thì nàng rõ ràng nhất, rất vất vả mình mới đem được Đinh Nhị Cầu trói tại trên người mình. Bây giờ thái độ mẹ mình lại là như vậy, nàng tức giận đứng dậy bỏ đi ra ngoài, Lăng Sam đã đi ra ngoài, thì Đinh Nhị Cầu chắc chắn cũng có cớ không thể ngồi tiếp tục lại đây, vì vậy cũng đứng lên đuổi theo nàng. Bà xem lại mình đi, con vừa trở về nhà. Cũng không hỏi xem tình huống như thế nào thì đã nổi giận gây khó dễ. Nếu bà không đồng ý, có thể nói cho riêng cho con gái của mình biết, để cho nó nói lại với người ta, cha Lăng Sam bực mình nói. Tôi bất kể, con gái của tôi là sinh viên danh giá, không thể gả nó cho một kẻ mồ côi không gia đình, về sau chúng nó sống với nhau thì có ai để quan tâm đến. Mẹ Lăng Sam nói, bà thật sự là già nên hồ đồ, tuổi trẻ bây giờ, khi kết hôn còn không cho gia đình biết đến, nào cần đến cha mẹ quan tâm. Bà cứ lo xa, cha Lăng Sam tức giận tiếp tục cằn nhằn. Chinh phục gái đẹp chương 6. Lăng Sam vốn đi không có bao xa, cho nên Đinh Nhị Cẩu sau khi đi ra chạy vài bước thì đã đuổi kịp Lăng Sam. Em kỳ cục quá, lên 2 năm đại học vẫn là không có chút nào tiến bộ, cha mẹ cũng là vì lo cho tương lai của em, cho nên đối với chuyện này, em cũng không cần quá gấp gáp, cha mẹ lần đầu tiên gặp anh, nên đâu biết gì về anh, hơn nữa bằng cấp của anh thấp như vậy, sốc ha mẹ em lo cho đưa con gái học lên đại học thì không dễ dàng, đương nhiên là hy vọng em lấy được người khá hơn một chút, đây là tâm tư của những người làm cha mẹ, nhân chi thường tình, em phải hiểu cho cha mẹ mình. Đinh Nhị Cẩu khuyên nhủ. Hừ, anh nói thật dễ nghe. Có phải là có cớ để chạy trốn em? Lăng Sam nhìn Đinh Nhị Cẩu nói. Làm gì có, anh đây là đang giúp em, việc này không gấp được, từ từ sẽ đến, với lại em còn chưa có tốt nghiệp, đừng vội vàng như vậy được không? Đinh Nhị Cẩu tiếp tục nói. Em cũng biết vậy, nhưng trong nội tâm không thoải mái, từ nhỏ đến lớn, em đều bị cha mẹ tự sắp xếp, một chút tự do riêng mình cũng đều không có, lần này em nhất định phải tự mình làm chủ. Được, được, anh ủng hộ em, được chưa? Quay trở về nhà đi, chứ hai người đi kiếm em bây giờ. Em chưa muốn quay về, anh đã định đi chưa? Ừ, anh đi, cha mẹ em không thích anh, thì anh còn ở chỗ này để làm gì, bất quá anh đã ăn no rồi, mẹ em làm sủi cảo ăn rất ngon. Đinh Nhị Cẩu cười nói. Lăng Sam không nói gì, thừa dịp Đinh Nhị Cẩu không chú ý, nàng liền nhón chân lên, tay móc vào cổ của hắn, đưa đôi môi lên, ý của nàng trước khi chia tay vuốt ve an ủi hắn thoáng một chút. Nhưng không nghĩ đến động tác này thoáng cái đem lửa của Đinh Nhị Cẩu câu dẫn ra, cho nên lúc Lăng Sam muốn chạy trốn, thì đã không kịp rồi, bị hắn giữ lại một cái cánh tay, hắn nhìn chung quanh một chút, gặp cách đó không xa có đống rơm to ven đường, vì vậy liền kéo Lăng Sam chạy tới nơi đó. Mà Lăng Sam thấy hắn sắp rời đi, cho nên cũng không muốn cưỡng lại, cứ như vậy, hai người chạy tới phía sau đống rơm, đằng sau đống rơm là vách tường, đối diện là một con đường nhỏ, nhà của Lăng Sam ngụ trong ngõ hẻm. Muốn làm gì vậy? Đây tại trong thôn, nếu để cho người trông thấy, thì em. Lăng Sam nhỏ giọng bày tỏ bất mãn, nhưng trong giọng nói lại nũng nịu kèm theo tràn đầy hưng phấn. Đinh Nhị Cẩu không nói, thò tay đem Lăng Sam kéo gần trong ngực của mình, một tay nâng cằm của nàng, để cho đôi môi của nàng dơ lên thật cao, sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại, còn mang theo hương vị sủi cảo nhàn nhạt vừa rồi. Lăng Sam dần dần bị điều động, hai người hôn lưỡi không đến một phút đồng hồ, trong ngõ hẻm liền truyền đến tiếng bước chân hai người. Lúc này ánh sáng đèn pin bắt đầu loạn chiếu chung quanh, đúng là cha mẹ Lăng Sam đang đi tìm nàng, bọn họ lại không có chú ý tới bó rơm to đối diện. Cho nên hai người Đinh Nhị Cẩu an toàn trốn đằng sau đống rơm. Xe của nó vẫn còn đậu ở trước ngõ, nhất định là chưa có đi đâu, tìm chung quanh thử xem. Cha của Lăng Sam nói ra. Ông đi tìm đi, tôi đứng ở đây chờ, cửa nhà không khóa, gần đây trong thôn thường hay mất vặt, đầu năm bị mất đồ thì không tốt. Mẹ Lăng Sam đứng cách đống rơm tầm vài thước nói. Ba Lăng Sam không nói, quay người đi ra bên ngoài thôn, mẹ em sao cứ đứng đây hoài vậy, anh không chịu nổi. Đinh Nhị Cẩu tại bên tai Lăng Sam nhỏ giọng nói. Làm sao vậy? Lăng Sam hỏi. Em sờ xem thì biết, anh không có biện pháp giải quyết a hát. Đinh Nhị Cẩu nhỏ giọng cười đều nói. Lăng Sam nghe qua thì hiểu, một tay ôm vào chỗ hông của hắn, một tay duỗi vào trong quần hắn. Quả nhiên dương vật cứng rắn như sắt của hắn đang vững vàng dựng đứng ở trong quần, Lăng Sam lấm lét nhìn ra thì thấy mẹ mình đang đứng gần đó, đúng là vô kế khả thi. Thế nhưng tật xấu của Đinh Nhị Cẩu chính là ở chỗ sắc đảm ngập trời, hắn hướng về sau đống rơm xê dịch một bước, đem cây dương vật chó chết kéo ra, trên tay lặng lẽ hơi có chút sức lực, tại trên hai bả vai của Lăng Sam đè lên, nàng vì vậy dần dần tụt xuống dưới quỷ gối, vừa vặn cái miệng ngang tâm với cây dương vật của hắn. Lăng Sam chấn động. Nhìn phía gần đó mẹ mình đang cầm đem phi dõi quanh về tại hướng này, nàng như cầu khẩn nhìn Đinh Nhị Cẩu, nhưng hắn ý định tựa như không thay đổi, ra hiệu cho nàng, tuy trong thân thể của nàng cũng đang cực độ khát vọng, nhưng trong đầu một tia thanh minh khiến cho Lăng Sam khẩn trương đến tột đỉnh. Rồi thoáng cái Lăng Sam cũng đành hé môi le đầu lưỡi ra liếm quanh lấy đầu khắc dương vật rồi dùng miệng ngậm vào, Đinh Nhị Cẩu chiều mến nhìn xem nàng đang bú mút nuốt vào cây dương vật của mình, nhìn cách đó không xa mẹ của Lăng Sam đang nóng nảy chờ con gái. Nhưng lại không biết là con gái của mình đang cách gần đó đang say mê bú liếm dương vật của một gã thanh niên mà mình không thích, Đinh Nhị Cẩu chợt có cảm giác được đây là sự hưởng thụ tốt đẹp nhất trên thế giới này. Chinh phục gái đẹp chương 6. Một lúc sau, tựa như thỏa mãn chưa đủ khi Lăng Sam không được thuận tiện khi bú mút dương vật trong hoàn cảnh như thế này, hắn chậm rãi ngồi xuống, duỗi tay đi tới bên trong cái quần lót Lăng Sam, bàn tay xuống chút nữa liền mò tới một mảnh mềm mại thảm lông gò mu của nàng. Ngón tay của nàng hắn tại trên gò mu của nàng dừng lại một chút lại bắt đầu đi xuống cái khe nứt âm hộ thăm dò, đột nhiên ngón tay chôn lại ở cái lỗ ẩm ướt dính dính trong khe thịt, tại bên tai Lăng Sam nhẹ nhàng nói. Bên dưới của em đã ướt như vậy, chứng thối, tại anh, a. Cái âm hộ bị bàn tay hắn sờ loạn như vậy lại nghe Đinh Nhị Cầu nói, nàng ngượng ngùng ửng đỏ mặt, lúc này hai ngón tay của hắn đang gảy gảy tại trong âm đạo nàng một hồi, lúc nhận thấy hai ngón tay đã ướt nhẹp dịch nhờn, hắn liền đem cái quần lót của nàng cởi xuống, một cái mông thịt trắng tuyết lập tức lộ ra, nàng cũng không thể chịu đựng được dục hỏa, không thở ra tiếng nói. Đừng móc trong đó nữa, anh có muốn cho nó vào thì cho vào đi. Nhị Cầu liền dựa vào sát bên đống rớm, rãi ra làm chiếu rồi nằm ngửa ra tại trên mặt đất, đem cây dương vật cứng rắn hướng lên trời đứng vững. Lăng Sam nhìn cự mãng kia nổi gân xanh, không thể tự chủ, đã không còn có rụt rè, nàng tách ra hai chân dạng chân ở trên bụng của hắn, tay vịn đầu khắc dương vật nhắm ngay cái lỗ nhỏ âm đạo mình, cắn răng một cái, liền từ từ ngồi xuống mãi cho đến khi cái âm đạo cắn nuốt đến tận gốc dương vật hắn. Bên trong vách tường âm đạo phình to làm nàng thỏa mãn rên rỉ từ trong cổ họng. Hai tay chống ngực của Đinh Nhị Cầu, hai mắt khép hờ liền đem cái mông thịt của mình chuyển động lên xuống, hai tay Đinh Nhị Cầu kê sau ót của mình, nhìn trước mắt Lăng Sam cao thấp khởi động lấy thân thể, dương vật tại lúc ra lúc vào trên thảm lông mờ u đen đặc, thỉnh thoảng vài giọt dịch nhờn trào ra khỏi, làm cho hắn cảm thấy một sự tự hào chinh phục. Chinh phục gái đẹp chương 6 em xoay người quay lưng lại đi. Lăng Sam đã thở hổn hển, vì vẫn còn lo sợ mẹ mình phát hiện nên động tác cái mông lên xuống không dám mạnh mẽ điên cuồng xáo động. Vì thế cảm giác luôn kém một chút, sâu trong âm đạo tựa như gãi ngứa không đủ, khi nghe được Đinh Nhị Cầu nói, nàng thuận theo gật đầu, nhẹ nhàng hơi nhếch mông lên, âm đạo vẫn kẹp lấy dương vật hắn, nâng lên một chân cẩn thận hoàn thành chuyển hoán tư thế cơ thể, thay đổi hai cái đùi khi vẫn ngồi trên bụng hắn, nhanh chóng lưng đã xoay về phía mặt hắn, rồi trầm mông trầm xuống. Lại đem cự mãng nuốt vào bên trong âm đạo, hai tay Đinh Nhị Cầu nhẹ nhàng đỡ lấy cái mông thịt tròn của Lăng Sam, giờ thì hắn muốn đẩy nhanh tốc chiến tốc thắng. Thầm nghĩ chính mình cũng sớm một chút xuất ra, nên phụ lực cùng động tác lên xuống của cái mông nàng, nóng rực nhục dục kích thích làm cho Lăng Sam run rẩy, cây dương vật giờ đang cạo mày gãi lấy chỗ ngứa sâu trong âm đạo nàng. Chinh phục gái đẹp chương 6 Lúc này thì Lăng Sam đã hưng phấn sắp đến cơn cực khoái rồi, Đinh Nhị Cầu nghe tiếng kêu từ trong cổ họng của nàng thì cũng biết, hắn cũng gần muốn phóng tinh ra, nhưng đang trong lúc khẩn yếu quan đầu, hai người bọn họ có thể nói đồng loạt nghe được tiếng chân vang dội truyền đến. Hơn nữa tiếng bước chân càng lúc càng gần, Đinh Nhị Cầu, Lăng Sam trong đầu cùng nghĩ chuyện này xong rồi, tiếng bước chân chính là mẹ của Lăng Sam vọng lại. Bọn họ chỉ cách đến cơn cao trào chỉ có một bước. Trong lòng hoảng hốt nên cả hai cứ giữ nguyên tư thế nhưng không dám động đậy. Mẹ Lăng Sam không cần quan sát, đi đến gần bụi rơm, úp đầu ánh sáng của cây đèn pin xuống đất, kéo quần liền ngồi xổm xuống, khoảng cách chỉ cách đầu nằm của Đinh Nhị Cầu chỉ tầm nửa thước, hắn đang kinh hoàng ngửa đầu quan sát theo bước chân của mẹ Lăng Sam. Thì thấy trước mắt lóe lên, sau đó liền thấy cái mông nảy nở của mẹ nàng giống như là cái cối xay tròn. Qua quầng sáng mờ mờ của cái đèn pin, cái mông này so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn, mẹ Lăng Sam tựa như ngồi xổm ở ngay dưới mắt hắn, hai bên khe mông cũng nhìn thấy rõ ràng làm hắn kém chút chảy máu mũi, dương vật hắn đang ngâm trong âm đạo Lăng Sam đã lại vỉnh lên động đậy. Ngay chính giữa cặp bắp đùi tròn trịa của mẹ Lăng Sam là thảm lông nhung đen xì hẹp dài. Tiếng xè xè của cột nước tiểu phún mạnh ra phía dưới là hai mảnh nếp uốn mép trong âm hộ, mùi khai nước tiểu, mùi hôi nồng nồng của cái âm hộ như sộc vào trong mũi Đinh Nhị Cầu, khi chỉ còn vài giọt nước tiểu cuối cùng nhiễu xuống bên dưới khe đít của mẹ Lăng Sam, thì cô đưa bàn tay xuống khe nứt âm gãi gãi, trời tối nên nhìn không thấy rõ lắm, giống như ngón tay mẹ Lăng Sam đang duỗi vào trong cái lỗ lồn, có thể là bị ngứa hay vì lý do nào đó. Nhưng trên mặt biểu lộ tựa hồ là say mê, gảy mấy lần mẹ Lăng Sam mới đem ngón tay rút ra. Lúc này Đinh Nhị Cầu biết mẹ Lăng Sam muốn đứng lên kéo quần, bất chợt trong đầu hắn có ý nghĩ kỳ quái là dương vật mình đang đút vào cái âm hộ của cô mà ra sức chiều sáp, không tự chủ thân thể hắn căng đến cứng ngắc, hai bàn tay của hắn liền không ngừng nâng đỡ cái mông của Lăng Sam giật mạnh xuống, dưới háng của hắn chất lỏng tinh dịch tự nhiên cơ hồ muốn phun ra, động tác trên tay của hắn không ngừng tăng tốc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái âm hộ của mẹ Lăng Sam. Hạ thể cũng hướng phía trước đỉnh mấy cái vào sâu trong âm đạo Lăng Sam. Một cảm giác hưng phấn không ngừng tập kích thần kinh toàn thân của hắn, tựa như không phải là đang giao hoan cùng Lăng Sam mà đang đè trên thân thể của mẹ của nàng vậy. Hẩy dương vật lên vài cái, chợt cảm thấy bụng nóng dần lên, từng làn tinh dịch theo từ đầu khớp dương vật vọt ra, toàn bộ bắn ngập vào bên trong cổ tử cung của Lăng Sam. Đột nhiên cảm giác được Đinh Nhị Cầu hung hăng đút vào, trong lòng Lăng Sam mắng chết hắn, tên hỗn đản này tại sao lại gan lớn như vậy khi mẹ mình đang đi tiểu gần bên, nàng sợ tới mức chết khiếp. Chợt cảm thấy được sâu trong âm đạo của mình bị từng làn tinh dịch nóng bỏng vọt vào, toàn thân hưng phấn run run, Lăng Sam gần như đồng thời cũng đạt tới cao trào, nàng thấy bên trong âm đạo co rút lại từng cơn siết chặt đầu khớp dương vật hắn, cuối cùng bàn tay không kịp che lại miệng mình, thoải mái rên lên, ôm, ôm, ôm. Cùng lúc mẹ của Lăng Sam hét lớn, khi bất chợt nghe trong đêm vắng tiếng rên từ sau đống rơm phát ra. Á, trời ơi, có ma. Cô vội vàng bỏ chạy về nhà mà không kịp mang theo cây đèn pin, đôi dép mang dưới chân cũng vứt bỏ. Chương 42. Phần 42. Đinh Nhị Cầu liền đưa nàng đến trước cổng nhà liền lái xe đi, đến lúc cha của Lăng Sam nghe được tiếng xe, thì Đinh Nhị Cầu đã lái xe biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Con gái, con không sao chứ, đi đâu vậy, cha của con đi tìm cũng không thấy. Mẹ Lăng Sam giọng nói vẫn còn run rẩy hỏi. Tiểu Đinh đâu rồi, đã trễ như thế này còn đi đâu? Ba của Lăng Sam vừa bước vào nhà cũng hỏi. Con rất mệt, không muốn bàn luận vấn đề này nữa, hắn đi rồi, các người hài lòng chưa? Lăng Sam vào phòng đóng cửa lên giường, chỉ trong chốc lát ngủ mất rồi, đúng là nàng quá mệt mỏi, tối hôm qua giằng co với hắn đến gần sáng, đêm nay lại tiếp tục trong căng thẳng lo sợ hơn nửa canh giờ. Tuy cái loại cảm giác này rất là phấn khích, nhưng thể xác của nàng đã quá hao mòn. Đinh Nhị Cầu một đường chạy nhanh, hắn định đêm nay chạy về Hồ Châu, nhưng hôm nay một ngày chạy xe, vừa rồi lại tốn tinh lực cùng với Lăng Sam, cho nên lúc chạy đến thành phố Bạch Sơn, thật sự là chịu hết nỗi rồi, vì vậy liền gọi điện thoại cho Phó Phẩm Ngàn. Đinh Nhị Cầu đột nhiên đến, làm cho Phó Phẩm Ngàn cùng Miêu Miêu đều rất cao hứng. Chu à, làm gì mà đêm khuya hôm nay mới tới, hôm qua thì không đến, Miêu Miêu vừa kéo cửa ra liền kéo tay Đinh Nhị Cầu vào trong nhà. Ngày hôm qua chú có việc, sẵn dịp ghé đây một chút, ngày mai còn phải chạy trở về Hồ Châu. Đinh Nhị Cầu cởi bỏ áo khoác, Miêu Miêu liền tiếp nhận đem đến giá treo quần áo mắc lên. Hừ, ghé qua một chút, đem gian nhà này làm quán trọ đúng không? Miêu Miêu quệt mồm nói ra. Miêu Miêu, nói gì kỳ cục vậy, một chút lễ phép cũng không có. Phó Phẩm Ngàn nhăn mặt la con gái. Ha ha, không có việc gì, Miêu Miêu nói cái gì em cũng đều nhận lấy, ai bảo em chính là con người như vậy chứ, phải không Miêu Miêu? Đinh Nhị Cầu cười nói một chút cũng không có tức giận, đưa tay nựng thoáng qua bên má của Miêu Miêu, ui, trên ngón tay của chú có cái mùi gì là lạ. Miêu Miêu liền nắm bắt lấy ngón tay của Đinh Nhị Cầu đưa lên mũi người. Nàng liền phát hiện ra cái mùi hôi này giống như trong khe nứt âm hộ của mình lúc chưa tắm rửa sạch sẽ. Đinh Nhị Cầu âm thầm kêu khổ, mới vừa rồi hắn dùng ngón tay này móc ở trong âm đạo của Lăng Sam, cả tay cũng chưa có rửa qua, bên trên toàn là cái mùi dịch nhờn trong âm đạo của phụ nữ. À, vừa rồi chú có sửa chữa chút ít trên xe, dầu nhớt trên xe dính lấy, vì chú chưa có rửa tay nên hôi như vậy. Miêu Miêu rót cho chú cốc nước, chết khát rồi. Đinh Nhị Cầu vội vàng đem Miêu Miêu đẩy ra, còn hắn thì đi nhanh vào toilet rửa tay. Hừ, cái mùi của đàn bà con gái. Nhìn xem bộ dáng và nghe Miêu Miêu nói, thì Phó Phẩm Ngàn là người đàn bà thành thục liền hiểu ra, nhưng nàng là một người đàn bà thông minh, cái gì cũng không hỏi, hơn nữa còn giả vờ như không nghe thấy. Đến khi Đinh Nhị Cầu từ trong toilet đi ra thì nói em có nhìn thấy dưới lầu cái xe mới mua không? Đến giờ chị mới biết, trước kia khi chưa có xe, nên không biết cảm tưởng điều khiển cái xe là như thế nào, nhưng bây giờ, chỉ cần đi ra ngoài là phải lái xe. Hưởng thụ cái loại cảm giác thao túng chiếc xe thật là sung sướng. Ha ha, đàn ông cùng đàn bà cũng không sai biệt lắm, ai cũng đều thích cái loại cảm giác được thao túng như vậy. Đây là bản tính của con người, cho dù là Miêu Miêu không muốn, nhưng mẹ của mình cùng với Đinh Nhị Cầu có quan hệ đó là sự thật từ trước đến giờ. Cho nên lúc khuya Miêu Miêu mới đi ngủ, thì Đinh Nhị Cầu cuối cùng vẫn là đi vào căn phòng của mẹ của nàng. Chuyện này thì không cách nào thay đổi, đến hơn nữa đêm Miêu Miêu cũng không ngủ được, bởi vì bên cạnh lại truyền tới tiếng rên rỉ đè nén của mẹ mình. Nghe tiếng rên rỉ cùng với tiếng động của hai thân thể va chạm nhau, cái âm đạo của Miêu Miêu một chút sau cũng liền rỉ nước dịch nhờn ra. Trong phòng kế bên tiếng rên rỉ là mẹ của mình, chỉ cách mình qua bức tường 10cm một thật mỏng, tiếng rên trầm thấp uyển chuyển của Phó Phẩm Ngàn lại truyền đến. Tuy rằng Phó Phẩm Ngàn đè thấp lấy thanh âm, nhưng bức tường thật mỏng lại không có cách âm, huống chi Miêu Miêu giống như con thằn lằn dán tai ở trên giường, một lúc sau bay vào lỗ tai Miêu Miêu giọng của Phó Phẩm Ngàn. A, a, chị muốn chết mất. Giọng nói của Phó Phẩm Ngàn có điểm không chút kiêng kỵ rõ ràng truyền tới. Miêu Miêu rất muốn nói, các người thích làm như thế nào thì làm, thì cũng phải cố kỵ đến cảm thụ của ta, nhưng đó là không có khả năng, nàng cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì mà khiến cho mẹ của mình lại phát ra tiếng rên rất là thống khổ như vậy, nhưng thỉnh thoảng còn có thể truyền đến tiếng mẹ mình không ngừng đòi hỏi mạnh lên đi, chuyện này nàng nghe qua như là một cõi u mê vậy. Miêu Miêu tự hỏi chắc là có một số việc cần phải tự đích thân mình nếm thử thì mới hiểu được. Chinh phục gái đẹp chương 6. Sáng sớm mùng 2 Tết, Đinh Nhị Cầu quay trở về Hồ Châu, đầu tiên đến nhà Thạch A Y Quốc chúc Tết. Trường Sinh, lần này đi Bắc Kinh có thu hoạch gì không? Thạch A Y Quốc trong thư phòng tiếp đãi Đinh Nhị Cầu, muốn nói thu hoạch, đối với Đinh Nhị Cầu mà nói, thu hoạch lớn nhất là thu được Lăng Sam, nhưng chuyện này không thể cùng nói với. Ông hỏi đờ đương nhiên là về vấn đề chính trị, chính hắn đã đi Bắc Kinh chúc Tết cho Trọng Phong Dương, nếu như trở về mà không có một chút tin tức nào thì cũng khó coi. Nhưng vì thời gian gấp gáp, Đinh Nhị Cầu cùng Trọng Hải Tầm cũng không có nhiều thời gian để trao đổi, cho nên tình hình chính trị cũng không rõ ràng lắm. Bí thư, lần này cháu lên Bắc Kinh thời gian rất eo hẹp, hơn nữa nhà của Trọng gia cũng rất bận rộn, cho nên cũng chẳng có thu hoạch gì cả. Nhưng có một chuyện cháu cảm thấy hơi kỳ lạ, đó là tại trong nhà Trọng gia gặp được một người, tên là Lương Văn Tường đấy, bí thư có biết người này không vậy? Nghe nói là bí thư Đoàn Thanh niên Trung ương. Đinh Nhị Cầu nói. Đinh Nhị Cầu sau khi nói xong, Thạch A Y Quốc đang uống trà, nghe đến đó, động tác của ông rõ ràng chậm hơn một chút. Lương Văn Tường, người này cũng là một người tài mới xuất hiện, tuổi chừng 50 tuổi, hắn đến Trọng gia. Chẳng lẽ là hắn? Thạch A Y Quốc lẩm bẩm nói. Vậy chẳng lẽ ông ta sắp tới tỉnh Trung Nam sao? Ừ, cũng có thể như vậy, hiện tại trên tỉnh cũng có nhiều lời đồn đại, nhưng chuyện An Bí Thư sắp đi là rất rõ ràng, trên căn bản là trên Trung ương đã định xuống dưới. Thạch Ái Quốc biểu lộ ra bộ dáng rất thoải mái, nói tiếp. Ngày hôm qua chú cũng lên tỉnh, có gặp An Bí Thư, tuy ông ấy không nói gì, nhưng đối với tình hình Hồ Châu vẫn còn rất không hài lòng. Bất quá riêng cục công an chỉnh đốn như vậy thì trên tỉnh cảm thấy tạm được nhưng cũng không hài lòng lắm. Nhất là chuyện cục công an thành phố cải cách trẻ hóa cán bộ. Sự thật chứng minh, nếu biết sử dụng thì cán bộ trẻ tuổi sẽ là một thanh lợi kiếm, còn nếu không biết sử dụng thì sẽ làm chậm trễ công tác, Thạch Ái Quốc nói ra. Bí thư đây là lời của An Bí Thư nói sao? Đúng vậy, nguyên văn của An Bí Thư nói đấy. Có phải đây là nhắc đến Chu Hồng Kỳ, chẳng có quan hệ gì đến cháu đâu nhé, Bí Thư còn chuyện cục trưởng công an đã có quyết định chưa vậy? À, dựa theo ý của cháu, để cho Bí Thư Lan Hòa Thành bên chánh pháp ủy kiêm đảm nhiệm cục trưởng cục công an, cháu thấy thế nào? Vâng, cháu phục tùng lãnh đạo thành phố sắp xếp, còn chính ủy Hầu Khắc cần có thay đổi gì không chú? Đinh Nhị Cầu hỏi. Cũng chuẩn bị điều chuyển. Những năm qua hắn ở cục công an cũng không có phát ra được tác dụng gì cả, lại còn có tác dụng ngược lại không ít, nên chuẩn bị điều đến cục tư pháp đảm nhiệm chức vụ phó cục trưởng. Thạch Ái Quốc nói ra. Vậy chính ủy của cục công an thì ai tới làm? Cũng cần mới người nắm được chính trị tương đối mạnh, như vậy thì mới có thể đè ép được. Đinh Nhị Cầu nói. Cháu thử xem ai thì phù hợp. Thạch Ái Quốc hứng thú nhìn Đinh Nhị Cầu hỏi. Cháu thấy hay là đưa bí thư Lan Hiểu San của ban kỷ luật thanh tra lên làm chính ủy. Chị ấy cháu tiếp xúc qua mấy lần, tính nguyên tắc rất mạnh, với lại chị ấy tại cục công an cũng thời gian dài rồi, có thể nắm giữ được đại cục. Đinh Nhị Cầu đem Lan Hiểu San đề cử. Còn cái chức thường vụ phó cục trưởng thì ai nắm? Như An Bí Thư nói việc cải cách của cục công an không tệ, chị An cũng có thành tựu, hay là đưa Chu Hồng Kỳ lên, đoán chừng An Bí Thư cũng sẽ không thất vọng đâu. Đinh Nhị Cầu thở dài nói ra. Ừ, cháu có ý nghĩ như vậy cũng tốt. Nhưng Chu Hồng Kỳ từ khi tiếp nhận đội cảnh sát hình sự đến nay, tuy đã đem nhiều bản án tồn đọng ngày trước lật lại, nhưng thời gian trôi qua, cũng không có tiến triển bao nhiêu, nhất là vụ án của Khang Minh Đức chậm chạp không thể phá được. Chu Hồng Kỳ bị áp lực cũng rất lớn, ngày hôm qua Chu Hồng Kỳ đến đây chúc Tết cũng đưa ra ý muốn từ chức không muốn làm nữa, cháu thử xem chuyện này xử lý như thế nào. Thạch Ái Quốc nhíu mày nói, nếu Chu Hồng Kỳ không phải là con gái của Chu Hổ Khanh, mà Chu Hổ Khanh lại là thường ủy tỉnh ủy, cũng là tư lệnh quân khu tỉnh Trung Nam, thì Thạch A Y Quốc cũng không chiếu cố nàng đến nàng như vậy, làm được thì làm không được thì xéo đi, bên ngoài cửa cái chức phó cục trưởng cục công an còn có rất nhiều người đang chờ, bí thư, cháu cũng nghe theo sự sắp xếp của chú. Đinh Nhị Cầu ẩn ẩn có chút sự cảm, chính mình sắp nhận lấy một cục diện rối rắm từ chỗ của Chu Hồng Kỳ. Chú cũng đã suy tính kỹ rồi, bản thân cháu là công an xuất thân, hay là cháu tiếp nhận chủ quản bộ phận hình cảnh của Chu Hồng Kỳ. Tranh thủ trong vòng thời gian ngắn phá án, để làm sĩ khi phấn chấn lên có, được không? Nhưng mà, việc chỉnh đốn cục công an vẫn chưa có chấm dứt, làm như vậy. Chú biết, cho nên cho dù là cháu đã quản bộ phân hình cảnh rồi, thì còn phải giúp cho Chu Hồng Kỳ, cô ấy vốn là quân nhân xuất thân, thay đổi công tác cũng chưa có quen thuộc, cho nên cháu nhường những bộ phận vừa rồi của cháu đang quản cho cô ấy đi để tiếp tục chỉnh đốn đội ngũ cục công an, như thế nào? Bí thư à, việc này không thành vấn đề. Cho dù nói như thế nào, Chu Hồng Kỳ đến đây cũng là do cháu mà tới, với lại chị ấy còn là giảng viên trước đây của cháu, cho nên, cháu sẵn sàng, vậy lúc nào thì bàn giao. Càng nhanh càng tốt, Trường Sinh, trong chuyện này cháu bị thiệt thòi, nhưng hết cách rồi, có đôi khi có một số việc phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hy vọng cháu hiểu được. Cháu biết,